Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Mọi người ơi, có nghe rõ không? Hôm nay chúng ta... Để mình chỉnh nhỏ tiếng lại. Hôm nay chúng ta tiếp đến với chương 2 của quyển sách Thành Các Tư Hãn và Sự Hình Thành của Thế Giới Hiện Đại. Chương trước đọc về tiểu sử lúc nhỏ của Thành Các Tư Hãn hay quá đúng không? Các bạn ơi, nếu nghe rõ hãy bình luận ở phía dưới để mình biết nha. Hi, chào Gia Huy. Hi, chào Phú Thương nha. Chào bạn con người ta. Ok, Gia Huy ơi. Cảm ơn Gia Huy. Đó, thôi mọi người bắt đầu vào rồi. Mình cũng bắt đầu luôn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Và quyển sách mà mình đang đọc là quyển Thành Các Tư Hãn và Sự Hình Thành của Thế Giới Hiện Đại. Đây là livestream phần thứ 2. Để coi lại những cái livestream trước, các bạn hãy click vào cái link mình có đính kèm ở trên mục miêu tả nha. Hi, chào Bông Hè. Chào bạn Lý Độc Hành. Hi, chào Đức Thành nha. Chào bạn Xuân Trường. Chào Thế Hưng. Hi, chào Khải Ca. Ok, mọi người vào khá đông đủ rồi. Chúng ta bắt đầu luôn. Chương 2, câu chuyện ba con sông. Giải cờ vận mệnh của Thành Các Tư Hãn được dương lên và họ tiến về phía trước. Theo Atta Malik Yuvani, trong cuốn Thành Các Tư Hãn lịch sử người chinh phục thế giới. Một buổi sớm khi gia đình còn đang say ngủ trong trơ của họ trên một thảo nguyên biệt lập vùng thượng lưu sông Kirlin, một toán người miệt nhi khất lao tới tấn công họ. Người phụ nữ già được gia đình tiếp nhận đang ngã đầu trên nền đất. Nhưng như thường thấy ở phụ nữ đã lớn tuổi, trước khi mặt trời lên, bà ngủ không yên. Khi đàn ngựa tới gần, bà nghe thấy âm vang tiếng vó ngựa trên nền đất. Bưng tỉnh, bà hét lên để báo động đánh thức những người khác. Bảy chàng trai bật dậy, vội vàng đi giày và lao lên đàn ngựa đang nhẫn nha gần đó. Thiết Mộc Chân bỏ chạy cùng 6 người anh em, mẹ và em gái. Thiết Mộc Chân là tên của Thành Các Tư Hãn đó nha. Để lại vợ mình, mẹ kế Tóc Xích Cát Lặc và người phụ nữ đã cứu tất cả bọn họ. Trong thế giới bộ lạc Giang Truân, nơi cuộc sống hằng ngày chỉ cách thảm kịch và sự diệt vong một gang tấc, các quy tắc hành xử hiệp nghĩa không có nghĩa lý gì cả. Khi phải quyết định chớp nhoáng trên nguyên tắc quân bình, bỏ lại 3 người phụ nữ để làm phần thưởng ít nhất sẽ cầm chân những kẻ tấn công đủ lâu để những người còn lại có thời gian chạy thoát. Với nhóm chạy trốn của Thiết Mộc Chân, họ không thể nương náu trong vùng thảo nguyên mở. Họ sẽ phải phi ngựa thật nhanh để tới được vùng núi an toàn ở phía bắc. Khi những kẻ tấn công tới Chur, Thiết Mộc Chân cùng đoàn của mình đã phi ngựa vào màn đêm của buổi sáng sớm. Nhưng chúng đã nhanh chóng tìm thấy Bột Nhi Thiếp trốn trong một cái xe bò kéo mà người phụ nữ già đang kéo đi. Vào những ngày tuyệt vọng sau đó, khi người miệt nhi khất lung sục quanh đó, Thiết Mộc Chân liên tục di chuyển, lẩn trốn trên các sườn và khe núi tùm của núi Burkhan Khadun. Cuối cùng, người miệt nhi khất từ bỏ việc tìm kiếm và đi về hướng Tây Bắc, quay về nhà họ ở con sông Selen xa xôi, một nhánh của hồ Baikan ở Siberia. Lo ngại rằng chúng vuốt quân chỉ để lừa cậu ra mặt, Thiết Mộc Chân phái Biệt Lặc Cổ Dài và 2 người bạn của họ, Bochu và Jamie, theo dấu những kẻ bắt cóc trong 3 ngày để đảm bảo chúng không bất ngờ quay vòng trở lại. Trong lúc trốn trong rừng trên núi Burkhan Khadun, Thiết Mộc Chân đối mặt với quyết định trọng đại của cuộc đời mình. Cần làm gì với việc vợ của cậu bị bắt cóc? Cậu có thể chọn từ bỏ hy vọng, giành lại Bột Nhi Thiếp, và đó chắc chắn là điều được trông đợi, vì nhóm người nhỏ của cậu không thể đánh bại người miệt nhi khất hùng mạnh hơn. Khi đến lúc, Thiết Mộc Chân sẽ có thể tìm một người vợ khác. Nhưng cậu sẽ phải bắt cóc cô ấy như cha cậu đã làm với mẹ cậu, bởi không gia đình nào sẽ sẵn lòng trao con gái mình cho một kẻ đã để mất vợ mình vào tay của kẻ mạnh hơn. Trước đây, Thiết Mộc Chân dựa vào sự nhanh trí của mình để chiến đấu hay thoát thân. Song, đó là những quyết định đột phát trước hiểm nguy hay cơ hội bất chợt. Bây giờ, cậu phải suy nghĩ cẩn trọng và lên kế hoạch hành động có ảnh hưởng tới cuộc đời của mình. Cậu phải tự chọn lấy định mệnh của mình. Tin rằng mình vừa được ngọn núi nơi cậu đang trốn bảo hộ, Thiết Mộc Chân gửi lời cầu nguyện tới thần núi. Không như các bộ lạc thảo nguyên khác đã tiếp nhận truyền thống có thánh kinh và thầy tu của Phật giáo, Hồi giáo hay Kitô giáo, người Mông Cổ vẫn tin theo thuyết duy linh, tôn thờ các linh hồn xung quanh họ. Họ thờ phụng thanh thiên vĩnh hằng, ánh dương hoàng kim và rất nhiều sức mạnh tâm linh của tự nhiên. Người Mông Cổ chia thế giới thiên nhiên làm hai phần, trời và đất. Tương tự như việc linh hồn con người không nằm trong phần thể xác cố định mà ở các tinh túy luân chuyển ở trong máu, hơi thở và mùi hương, linh hồn của đất cũng nằm trong dòng nước chảy không ngừng. Sông chảy qua đất giống như máu chảy trong người, và ngọn núi này chính là nơi ba con sông bắt đầu, là ngọn núi cao nhất. Burkhan Khadun nghĩa là Linh Sơn, là hãng của khu vực này và là địa điểm trên mặt đất gần nhất với thanh thiên vĩnh hằng và là nguồn của ba con sông. Burkhan Khadun cũng có trái tim linh thiêng của thế giới Mông Cổ. Bí sử thuật lại rằng Thiết Mộc Chân cảm kích vì đã thoát khỏi cái chết dưới tay của Miệt Nhi Khất, trước tiên đã gửi lời cảm ơn tới ngọn núi đã bảo vệ cậu ta và tới mặt trời đi ngang qua bầu trời. Cậu đặc biệt biết ơn người phụ nữ già bị bắt đã cứu những người khác với đôi tay như chồn của mình. Để cảm ơn những linh hồn quanh mình, theo tập quán của Mông Cổ, cậu rắc sữa vào không khí và lên trên nền đất. Cậu tháo thắt lưng quanh chiếc áo choàng của mình và đeo lên cổ. Thường chỉ có nam giới đeo thắt lưng, và đây là đặc trưng nhận dạng của một người đàn ông Mông Cổ. Việc Thiết Mộc Chân tháo thắt lưng như vậy, tức là trút bỏ sức mạnh, hoàn toàn bất lực trước những vị thần quanh cậu. Sau đó, cậu bỏ mũ, đặt bàn tay lên ngực và quỳ xuống trên nền đất 9 lần để lạy mặt trời và ngọn núi linh. Với các bộ lạc trên thảo nguyên, quyền lực chính trị thế tục không thể tách rời khỏi quyền lực siêu nhiên vì cả hai đều bắt nguồn từ thanh thiên vĩnh hằng. Để thành công và chiến thắng kẻ khác, một người trước tiên phải được ban quyền lực siêu nhiên từ thế giới linh hồn, để được giải cờ thiên dẫn dắt tới thắng lợi và quyền lực. Giải cờ thiên trước hết phải thấm đẫm quyền lực siêu nhiên. 3 ngày Thiết Mộc Chân cầu nguyện trong khi ẩn thân trên núi Burkhan Khadun đánh dấu sự bắt đầu của một mối quan hệ tâm linh lâu dài và thân thiết của cậu với ngọn núi này và với sự bảo hộ đặc biệt mà cậu tin rằng bắt nguồn từ ngọn núi. Ngọn núi này là cội nguồn sức mạnh của cậu. Ok, check comment chút rồi chúng ta tiếp tục nha. Hi, chào Sĩ Nguyên. Ok, Sĩ Nguyên ơi. Ok, có fan cứng lại rồi kìa, bạn Lý Độc Hành ơi. Hi, chào Liên Trần, chào Lão Ca, lâu quá không gặp Lão Ca. Chào bạn Bạch Vân nha, chào Văn Toàn, hi, chào An Nguyễn, chào Ngô Thịnh nha. Dành cho những ai chưa nghe livestream trước thì ở đây mình tóm gọn lại thôi. Là livestream trước kết thúc là việc Thiết Mộc Chân là thành Cát Tư Hãn á, bị một cái tộc người là... Miệt Nhi Khất vây đánh. Đó. Và ở đây là sau khi đánh xong đã cướp mất vợ của Thiết Mộc Chân, thành Cát Tư Hãn rồi, không biết thành Cát Tư Hãn sẽ làm gì tiếp theo. Thay vì đơn thuần là cho cậu sức mạnh, dường như Burkhan Khadun đầu tiên phải thử cậu với một lựa chọn khó khăn. Mỗi con sông chảy ra từ ngọn núi cho cậu một phương án hành động. Cậu có thể quay về vùng Đông Nam, hạ lưu sông Kerlin, nơi cậu sống trên thảo nguyên. Nhưng dù cậu có thu được bao nhiêu gia súc hay vợ đi nữa, cậu sẽ luôn có nguy cơ mất hết tất cả nếu người Miệt Nhi Khất hay bất kỳ ai khác tấn công. Sông Onan, nơi cậu sinh ra, chảy về hướng Đông Bắc và là một lựa chọn khác. Bởi vì nó chảy qua vùng đất rậm rạp cây cối và hẻo lánh hơn sông Kerlin, sông Onan là nơi ẩn náu tốt hơn nhưng ít đồng cỏ cho gia súc. cuộc sống trên dòng Onan sẽ an toàn nhưng thiếu sự sung túc và danh dự. Lựa chọn thứ ba là đi theo dòng Tun chảy về Tây Nam để nhờ vương hãn người cậu đã tặng chiếc áo khoác lông chồn đen giúp đỡ. Vào thời điểm đó, Thiết Mộc Chân đã từ chối lời đề nghị làm thủ lĩnh dưới quyền của viên hãn. Giờ đây, chỉ một năm sau, khi cuộc sống cậu chọn lựa cho mình đã sụp đổ khi người Miệt Nhi Khất tấn công, Thiết Mộc Chân dường như vẫn chần chừ không muốn lao vào cuộc tranh cốt nhục tương tàn giữa các hãng, nhưng có vẻ đây là cách duy nhất để cậu giành lại vợ của mình. Dù đã cố gắng sống một cuộc sống yên bình, cách xa cảnh chiến loạn thường trực trên thảo nguyên, cuộc tấn công của người Miệt Nhi Khất đã dạy Thiết Mộc Chân rằng cuộc sống đó đơn giản chỉ là mộng tưởng. Nếu cậu không muốn sống cả đời làm kẻ nghèo hèn ngoài rìa của xã hội, luôn nằm trong tay những kẻ muốn tấn công trại của mình, giờ cậu phải chiến đấu giành lấy vị trí của mình trên hệ thống thứ bậc của các chiến binh thảo nguyên. Cậu phải tham gia trò chơi chiến trận triền miên khắc nghiệt mà cậu đã luôn tránh xa. Bên cạnh các vấn đề về chính trị, thứ bậc và quyền lực tâm linh, Thiết Mộc Chân còn thể hiện cậu nhớ Bột Nhi Thiếp nhiều thế nào. Cô là người duy nhất đã đem hạnh phúc tới cuộc đời ngắn ngủi ngập tràn bi kịch của cậu. Dù đàn ông Mông Cổ thường ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhất là ở trước mặt những người đàn ông khác, Thiết Mộc Chân đã công nhận một cách đầy xúc động tình yêu của cậu dành cho Bột Nhi Thiếp và nỗi đau không có nàng ở bên. Cậu kêu than rằng những kẻ tấn công không những đã khiến chiếc giường cậu nằm vắng bóng người, chúng còn đã cắt mở lồng ngực của cậu, làm trái tim của cậu tan nát. Thiết Mộc Chân chọn giao chiến. Cậu sẽ tìm được vợ mình, dù có phải chết. Sau 3 ngày gian khổ suy tính, cầu nguyện và lên kế hoạch ở trên núi, Thiết Mộc Chân lần xuống theo sông Tun để tìm trại của vương hãn và xin viện trợ. Nhưng cậu sẽ không làm vậy với tư cách là kẻ cô độc ở ngoài lề xã hội, mà là cậu con trai đã mang cho vương hãn chiếc áo khoác lông chồn quý giá và tuyên bố trung thành với ông. Khi Thiết Mộc Chân tìm thấy viên hãn và giải thích rằng cậu muốn tấn công người Miệt Nhi Khất, vị hãn gia lập tức đồng ý giúp đỡ. Nếu không muốn lâm trận, ông có thể dễ dàng từ chối và thay vào đó cho Thiết Mộc Chân một cô vợ khác từ trong số những người phụ nữ trong trại của ông. Tuy nhiên, vương hãn có một mối tư thù đã lâu với người Miệt Nhi Khất và đề nghị của Thiết Mộc Chân cho ông một cái cớ để tấn công và cướp bóc họ một lần nữa. Vương hãn cũng gửi Thiết Mộc Chân đi tìm thêm viện quân từ một người đồng minh Mông Cổ trẻ đang lên của các vị hãn. Người này đã chứng tỏ mình là chiến binh tinh nhuệ và thu hút khá đông đảo người theo hầu. Chàng trai này không ai khác, chính là Anda của Thiết Mộc Chân. Anda tức là anh em kết nghĩa, người đã cắt máu ăn thề cùng Thiết Mộc Chân khi mà còn thỏi nhỏ nha. Trác Mộc Hợp của tộc Trác Đạt Lan. Trác Mộc Hợp nhanh chóng thuận theo lời triệu tập từ hãng của cậu để giúp đỡ người em kết nghĩa chống lại người Miệt Nhi Khất. Họ cùng nhau tạo thành một đội quân trên thảo nguyên Lý Tượng, với vương hãn dẫn dắt tả quân là phía Tây và Trác Mộc Hợp đứng đầu hữu quân ở phía Đông. Đội quân của vương hãn và Trác Mộc Hợp cùng nhóm nhỏ của Thiết Mộc Chân tập trung ở đầu nguồn sông Onan gần Burkhan Khadun. Từ đó, họ sẽ vượt núi và xuống vùng thảo nguyên dọc sông Selenge thuộc lãnh thổ của người Miệt Nhi Khất theo hướng hồ Baikan. Thiết Mộc Chân đã sống sót qua nhiều trắc trở trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu mà không phải tham gia một cuộc tấn công thực sự nào. Trong trận đánh này, cậu đã chứng tỏ khả năng của mình. Dù trận đánh thật ra giống một cuộc tháo chạy toán loạn hơn, vài người Miệt Nhi Khất trên đường đi săn đêm đã nhìn thấy đội quân tiến công và vội vàng quay về báo động với người của họ chỉ sớm hơn những kỵ binh xâm lược một chút. Người Miệt Nhi Khất vội vàng tháo thân về hạ lưu và nỗi hoảng loạn bao trùm cả trại. Khi quân tấn công bắt đầu cướp bóc trại của người Miệt Nhi Khất, người ta kể lại rằng Thiết Mộc Chân đã chạy khắp các trại và gọi tên Bột Nhi Thiếp. Xong, bản thân Bột Nhi Thiếp đã bị gả cho một chiến binh Miệt Nhi Khất lớn tuổi hơn và đã bị cho lên một chiếc xe kéo rời khỏi trận chiến. Nàng không biết những kẻ tấn công ngôi nhà mới của mình là ai và không muốn bị bắt cóc một lần nữa. Chẳng có lý do gì để nàng nghĩ rằng cuộc tấn công diễn ra để giải cứu mình. Bí sử miêu tả chi tiết rằng đột nhiên giữa cảnh hoảng loạn bao quây nàng, Bột Nhi Thiếp chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình và nhận ra đó là giọng của Thiết Mộc Chân. Nàng nhảy ra từ chiếc xe kéo, chạy xuyên màn đêm đến nơi phát ra giọng nói. Thiết Mộc Chân hoảng loạn, quay người liên tục trên yên ngựa, cố gắng nhìn trong đêm tối trong lúc liên tục gọi tên của cô. Cậu trở nên tuyệt vọng tới nỗi không nhận ra cô khi cô chạy về hướng mình. Và khi cô giật cương ngựa từ tay cậu, cậu suýt tấn công trước khi nhận ra cô, để rồi hai người lao vào lòng nhau, ôm nhau thấm thiết. Dù không cứu được hai người phụ nữ còn lại, Thiết Mộc Chân đã giành được vợ của mình, và đó là điều quan trọng nhất. Cậu đã gây cho người Miệt Nhi Khất nỗi đau tương tự những gì chúng đã làm với cậu, và giờ cậu đã sẵn sàng quay về nhà. Bí sử ghi lại lời nói của cậu với quân tấn công như sau: Ta đã khiến ngực chúng trống rỗng, và ta đã khiến giường chúng trống trải, và ta đã đặt dấu chấm hết cho những người đàn ông cung hậu duệ của chúng, và ta đã hãm hiếp những kẻ còn ở lại. Đám người Miệt Nhi Khất giờ đã rải rác như vậy rồi, ta hãy lui quân thôi. Ok, dừng chút rồi mình check comment rồi chúng ta tiếp tục nha. Hi, chào bạn Cối Tập Sự. Ok, Khải Ca ơi. Này kiểu như tiểu thuyết ha, đọc ngồi nghe thôi chứ biết thảo luận gì bây giờ. Hi, chào Lê Vi Trần. Hai Ngọc Cường ơi, có nha, tất cả livestream mình đều có thu lại, và từ cái quyển sách này thì mình sẽ up lên cái trang YouTube đọc sách và thảo luận á. Bạn hãy tìm ở trên cái link mình ghi trên mục miêu tả á, click vào đó mở trang YouTube lên và subscribe giúp mình nha. Subscribe để bất kỳ khi nào mình up lên thì các bạn sẽ được thông báo, thì sẽ không bị bỏ sót cái phần nào hết. Ok, tiếp tục nha. Sau thắng lợi quyết định trước người Miệt Nhi Khất và cuộc đoàn tụ đầy xúc động của Bột Nhi Thiếp với Thiết Mộc Chân, Đôi Yên Ương chưa đầy 20 tuổi mới tái ngộ có lẽ đã hy vọng sẽ được sống hạnh phúc bên nhau, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Nhưng như thường thấy trong cuộc tấn công, giải pháp cho một vấn đề lại có thể gây ra một vấn đề khác. Thiết Mộc Chân phát hiện ra Bột Nhi Thiếp có thai. Thay vì miêu tả hạnh phúc tột cùng của cặp đôi khi được đoàn tụ, bí sử hoàn toàn không đề cập gì tới Bột Nhi Thiếp và khoảng thời gian họ chung sống khi cô mang thai. Sự im lặng này vang vọng trong bối cảnh chính trị Mông Cổ suốt một thế kỷ sau đó, khi người ta tranh luận rằng ai là cha của đứa con đầu lòng của Bột Nhi Thiếp. Cô sinh ra cậu bé vào năm 1179 và Thiết Mộc Chân đặt tên cậu bé là Truật Xích, có nghĩa là khách viếng thăm. Nhiều học giả tin rằng đây là bằng chứng chứng tỏ Thiết Mộc Chân không tin cậu bé là con của mình, nhưng ông cũng có thể đặt tên đó để đánh dấu rằng họ đều là khách của bộ tộc Trác Mộc Hợp khi cậu bé ra đời. Trong thời gian này, bí sử lại chi tiết mối quan hệ đồng minh mới được nối lại giữa Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp. Sau màn giải cứu Bột Nhi Thiếp đầy kịch tính, Thiết Mộc Chân quyết định sát nhập trại nhỏ của mình với nhóm những người đi theo Trác Mộc Hợp đông đảo hơn. Thiết Mộc Chân nhận nhóm của mình tới trại của Trác Mộc Hợp ở một miền đất màu mỡ rộng lớn tên là Thung Lũng Khokhonak, nằm giữa sông Onon của tổ tiên Thiết Mộc Chân và sông Kerland. Lần thứ ba trong tuổi trẻ của mình, Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp thề nguyền huynh đệ. Lần này, họ thực hiện lời thề với tư cách là hai người đàn ông trưởng thành. Trong một buổi lễ công khai với nhân chứng là những người đi theo họ, họ đứng trước một cái cây trên rìa của mỏm đá và trao cho nhau khăn thắt lưng vàng và ngựa khỏe. Khi trao đổi trang phục, họ đã chia sẻ mùi hương cơ thể cho nhau, tức là chia sẻ tinh chất linh hồn của họ với người còn lại. Và đặc biệt khăn thắt lưng là biểu tượng cho tính cách đàn ông của họ không bao giờ bỏ rơi nhau. Ăn mừng lời thề của mình với một bữa yến tiệc say sưa, Thiết Mộc Chân công khai tượng trưng tình huynh đệ của họ bằng việc ngủ riêng với nhau dưới một tấm chăn, giống như anh em đích thực cùng lớn lên chia sẻ một tấm chăn. Khi di chuyển cả nhóm của mình ra khỏi tầm bảo hộ của một ngọn núi ở vùng thảo nguyên rộng mở cùng Trác Mộc Hợp, Thiết Mộc Chân đã đánh đổi cuộc sống của một thợ săn để trở thành người chăn gia súc. dù cả cuộc đời ông rất đam mê săn bắt. Từ lúc này trở đi, gia đình của Thiết Mộc Chân không bao giờ phải phụ thuộc vào đó như là nguồn sống duy nhất để tồn tại, mà có thể tận hưởng tiêu chuẩn sống cao hơn với nguồn thịt và chế phẩm từ sữa ổn định khi nằm trong đoàn của Trác Mộc Hợp. Thiết Mộc Chân phải học hỏi bởi nhiều từ những người của Trác Mộc Hợp về lối sống chăn gia súc, nơi các lề thói vững chắc chi phối mọi khía cạnh của đời sống quanh năm, và các kiến thức chuyên sâu về động vật quay quanh việc quản lý bò sữa, bò Tây Tạng, ngựa, dê, cừu và đạt là. Người Mông Cổ gọi 6 con vật này là 5 cái mõm, vì tính chung bò Tây Tạng với bò sữa. Mỗi loài đều cung cấp các nguyên vật liệu cần thiết cho đời sống bên cạnh thức ăn. Loài ngựa được xem là quý tộc trong giới này vì chúng chỉ được dùng để cưỡi. Tất nhiên, vì các bộ tộc ở đây liên tục giao tranh, tham gia cùng Trác Mộc Hợp cũng tức là chấp nhận cuộc sống của một chiến binh thảo nguyên, một vai trò Thiết Mộc Chân sẽ thực hiện xuất sắc. Mối quan hệ Anda của họ cho Thiết Mộc Chân một vị trí đặc biệt trong hệ thống thứ bậc nói chung, nên cậu đã không gia nhập như một người đi theo thông thường, và trong 1.5 năm như bí sử kể, Thiết Mộc Chân dường như hài lòng với việc đi theo và học hỏi từ Trác Mộc Hợp. Nhưng có lẽ với chàng trai trẻ, người đã giết anh trai cùng cha khác mẹ của mình chứ không để bị lấn lướt, sự sắp xếp như vậy chắc chắn sẽ trở nên khó chịu, và các tập quán thứ bậc tầng lớp xưa cũ trên thảo nguyên cũng có tác động ở trong trường hợp này. Theo thứ bậc họ hàng, mỗi dòng họ được gọi là một xương. Những họ gần nhất không được phép kết hôn với nhau và được gọi là xương trắng. Họ hàng xa hơn được phép kết hôn và gọi là dòng họ xương đen. Vì đều có họ hàng với nhau, các dòng họ này đều nhận một ai đó quan trọng làm tổ tiên. Nhưng sức mạnh của lời tuyên bố này còn phụ thuộc vào khả năng họ nhấn mạnh nó. Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp là anh em họ xa nhưng thuộc các xương khác nhau, vì họ có chung tổ mẫu nhưng là con của hai người chồng khác nhau. Trác Mộc Hợp là hậu duệ của người chồng đầu tiên, một người chăn gia súc trên thảo nguyên. Thiết Mộc Chân là hậu duệ của một người thợ săn rừng tương truyền được gọi là Bô Đông Cha ngu ngốc, người đã bắt cóc tổ mẫu sau khi giết chồng bà. Theo phả hệ này, Trác Mộc Hợp có thể nói rằng vì cậu là hậu duệ của con trai cả và là con của một người đàn ông trên thảo nguyên, dòng dõi của cậu cao quý hơn. Những câu chuyện như vậy được sử dụng trong xã hội thảo nguyên để nhấn mạnh mối liên kết khi cần, nhưng cũng có thể làm cớ gây thù oán. Và trong mối quan hệ của Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp, câu chuyện họ hàng của họ đi theo cả hai hướng. Huyết thống không chỉ là điều quyết định mối quan hệ, mà quan trọng hơn là phương tiện biểu đạt chính để mọi người thiết lập, điều chỉnh và nhấn mạnh tuyên bố xã hội của họ. Chừng nào Thiết Mộc Chân còn nằm trong nhóm của Trác Mộc Hợp, gia đình của Trác Mộc Hợp còn được xếp là xương trắng, và Thiết Mộc Chân là một phần họ hàng xương đen xa. Chỉ khi cậu tự lập một nhóm riêng với cậu và dòng họ của mình ở trung tâm thì cậu mới có thể được xem là xương trắng. Nhiều tháng sau khi Thiết Mộc Chân đi theo Trác Mộc Hợp, bí sử kể lại rằng Trác Mộc Hợp bắt đầu đối xử với Thiết Mộc Chân như với em trai thay vì là Anda. Đồng thời nhấn mạnh rằng bộ tộc của Trác Mộc Hợp là con cháu của con cả của tổ tiên chung của họ. Như đã thấy với các người thân khác, Thiết Mộc Chân không chấp nhận bị coi là kẻ yếu thế trong thời gian dài và chẳng mấy chốc không thể chịu được hoàn cảnh này. Ok, cái này dành cho bạn nào không hiểu á, thì Anda có nghĩa ở đối với người Mông Cổ, Anda nghĩa là anh em chết kết nghĩa. Thì lúc đầu Trác Mộc Hợp đối xử với Thiết Mộc Chân như là một Anda, như là một người anh em thôi, tại vì hai người này không có quan hệ huyết thống với nhau. Có quan hệ họ hàng rất xa thôi, nên họ coi nhau là anh em kết nghĩa thôi. Nhưng mà về lâu về dài thì Trác Mộc Hợp lại đối xử với Thiết Mộc Chân giống như là em trai. Mà em trai không phải là kiểu em trai trong gia đình bình thường kiểu xung đột đâu ha. Nhưng mà với người Mông Cổ, em trai thì phải tuân theo lệnh của anh. Đó, người Mông Cổ có những cái giai cấp thứ bậc quan trọng như vậy. Có nghĩa là khi mà bố mẹ đi ra khỏi nhà thì anh trai sẽ thay mặt cho bố mẹ, nói gì là em phải nghe. Nên ở đây là ông Thiết Mộc Chân có nghĩa ông Thành Cát Tư Hãn là không có thích như vậy. Cái lần trước á, là cũng một người gọi là cũng bày đặt lên quyền anh đối với Thiết Mộc Chân á, hồi ổng còn nhỏ thì ổng có một người anh họ, thế là ổng với người em trai của mình đó phục kích và đã giết người anh họ này, rất là ghê đúng không? Thì bây giờ cái ông Trác Mộc Hợp này cũng đối xử với Thiết Mộc Chân như là một người em thôi, thì chưa biết là Thiết Mộc Chân sẽ làm gì ha. Khải Ca chia sẻ vậy Thành Cát Tư Hãn cũng như mọi người khác thôi, cũng chả tốt đẹp mấy. Ok, rất là người Thảo Nguyên, mình cảm giác cuộc sống họ rất là khó khăn nên họ sẽ sinh ra những cái tính cách cũng hơi cực đoan các bạn ha, rất cực đoan luôn chứ không phải hơi nữa. Hai chào Trung Nghĩa, ok Trung Nghĩa ơi, hai chào chấm hỏi. Chúng ta tiếp tục nha. Bí sử viết rằng vào giữa tháng 5 năm 1181, Trác Mộc Hợp kêu gọi hạ trại mùa đông và đi tới vùng đồng cỏ mùa hạ xa xôi hơn. Như thường lệ, Trác Mộc Hợp và Thiết Mộc Chân cùng cưỡi ngựa cạnh nhau trước đoàn dài những người đi theo và gia súc. Nhưng hôm đó, Trác Mộc Hợp quyết định rằng cậu không muốn chia sẻ vị trí lãnh đạo với Thiết Mộc Chân nữa. Có lẽ Trác Mộc Hợp nhận ra rằng Thiết Mộc Chân đã trở nên rất thân thiết với các thành viên khác của bộ tộc, hay có khi chỉ là cậu đã chán ngán sự hiện diện của Thiết Mộc Chân. Trác Mộc Hợp nói với Thiết Mộc Chân rằng cậu sẽ tự dẫn ngựa và trại tới vùng núi, còn Thiết Mộc Chân nên đưa đàn cừu và dê kém danh giá hơn tới dừng ở một trại khác ở ven sông. Xương trắng Trác Mộc Hợp dường như đang khẳng định vị thế của người chăn ngựa và coi Thiết Mộc Chân là cậu bé chăn cừu xương đen. Theo bí sử, khi Thiết Mộc Chân nhận lệnh, cậu lui lại tới nơi gia đình và động vật của cậu đang đi ở cuối đoàn và hỏi ý kiến Ha Nguyệt Luân. Cậu có vẻ bối rối và không biết phải trả lời thế nào. Tuy nhiên khi nghe Thiết Mộc Chân kể lại tình cảnh với mẹ, Bột Nhi Thiếp ngắt lời và giận dữ cương quyết rằng chồng cô phải cắt đứt với Trác Mộc Hợp và họ cùng bất kỳ ai muốn đi theo sẽ tự đi riêng. Sau đó cùng ngày, khi Trác Mộc Hợp tạm dừng dựng trại nghỉ qua đêm, Thiết Mộc Chân cùng đoàn tùy tùng nhỏ bí mật đào thoát và đi cả đêm để cách xa Trác Mộc Hợp nhất có thể để phòng cậu đuổi theo họ. Không rõ là theo kế hoạch hay tùy hứng, nhiều người đi theo Trác Mộc Hợp đã cùng bỏ trốn với Thiết Mộc Chân, tất nhiên là đem theo cả gia súc của họ theo. Dù bộ tộc đã bị tách ra như vậy, Trác Mộc Hợp đã không đuổi theo họ. Mâu thuẫn giữa hai chàng trai trẻ vào đêm đầu hè năm 1181 đó mở ra hai thập niên giao tranh, bởi cả Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp đều thăng tiến trở thành hai chiến binh Mông Cổ hàng đầu và hai kẻ thù không đội trời chung. Sau khi tách khỏi Trác Mộc Hợp, năm 19 tuổi, Thiết Mộc Chân dường như đã quyết định sẽ tự mình trở thành một chiến binh lãnh đạo, tập hợp đạo quân của riêng mình và tạo dựng nền tảng quyền lực, và sau này quyết tâm trở thành một hãn, người lãnh đạo và hợp nhất bộ lạc Mông Cổ rối ren. Trên con đường theo đuổi mục tiêu này, đối thủ chính của cậu sẽ là Trác Mộc Hợp, và mối thù giữa họ sẽ dần đưa cả Mông Cổ đi vào cuộc nội chiến. Trong suốt 1/4 thập niên kế tiếp, hai kẻ thù trộm thú vật và phụ nữ từ tay nhau, cướp bóc và giết người của nhau và đấu tranh để xem sau cùng ai sẽ là người thống lĩnh Mông Cổ. Những năm sau đó, Trác Mộc Hợp và Thiết Mộc Chân đều thu phục được một số lượng gia đình và bộ tộc Mông Cổ bằng các mối liên minh ngắn hạn và lòng trung thành thực dụng. Song cả hai đều không thể thống nhất các dòng họ thành một bộ lạc đơn nhất như người Khắc Liệt, Tartar hay Nải Mang hùng mạnh hơn. Theo người Mông Cổ truyền miệng, đã có thời họ được thống nhất dưới sự lãnh đạo của một vị hãn duy nhất. Nhưng từ vài thế hệ gần đây, không có ai làm được việc đó. Vào mùa hè năm Ất Dậu 1189, 8 năm sau khi tách khỏi Trác Mộc Hợp, Thiết Mộc Chân khi đó 27 tuổi quyết định thử danh danh hiệu hãn thủ lĩnh của người Mông Cổ. Ông hy vọng rằng việc có tước hiệu này sẽ giúp thu hút được những người đi theo Trác Mộc Hợp, từ đó sẽ tự hợp thức hóa vị trí của mình. Nếu không, chỉ ít nó cũng có thể châm ngòi cho cuộc chiến cuối cùng giữa hai người và dẫn tới một giải pháp chung cuộc cho mối quan hệ thù địch này. Ông triệu tập những người theo mình tới thảo nguyên cạnh hồ xanh ở chân núi hình tim đen và mở ở đó một đông truyền thống gọi là Hốt Lý Đài. Các gia đình, dòng họ và bộ tộc chỉ đơn giản bầu bằng cách có mặt. Sự hiện diện của họ chứng tỏ họ công khai ủng hộ Thiết Mộc Chân làm hãn. Không xuất hiện nghĩa là bỏ phiếu chống. Chỉ cần có được số người tối thiểu là sẽ chiến thắng. Và một dịp như vậy, thường sẽ có một danh sách được viết ra và ghi nhớ để xác nhận bầu cử, nhưng không có bản kiểm phiếu nào tồn tại tới ngày nay. Có lẽ đã không có nhiều người tới, nhiều thậm chí là phần lớn. Các dòng họ trên thảo nguyên có lẽ vẫn ủng hộ Trác Mộc Hợp. Bộ lạc của Thiết Mộc Chân giờ bao gồm gia đình, một nhóm bạn trung thành và nhiều gia đình rải rác, khá nhỏ so với bộ lạc khác, và ông vẫn còn là chư hầu của Vương Hãn. Để thể hiện rằng chức vị mới của ông không nhằm đe dọa Vương Hãn, Thiết Mộc Chân gửi sứ giả tới vị lãnh đạo khắc liệt để tái khẳng định lòng trung thành và mong được ban phước. Sứ thần của Thiết Mộc Chân giải thích cẩn thận rằng ông chỉ muốn thống nhất các bộ tộc Mông Cổ rải rác và họ sẽ nằm dưới quyền lãnh đạo của Vương Hãn và tộc khắc liệt. Vương Hãn chấp thuận và dường như không bận tâm nhiều tới việc người Mông Cổ thống nhất, chừng nào họ vẫn còn trung thành. Vương Hãn đảm bảo người Mông Cổ dưới quyền ông bị chia rẽ. Bằng cách khuyến khích tham vọng của hai chàng trai trẻ, Vương Hãn đặt cả hai vào vị trí đối chọi nhau để ngăn cản họ trở nên hùng mạnh và giữ họ dưới quyền kiểm soát của ông với tư cách là hãn của người khắc liệt. Đã nhận được sự ủng hộ cần thiết để làm hãn của một nhóm nhỏ, Thiết Mộc Chân bắt đầu quá trình căn bản để xây dựng cấu trúc quyền lực mới trong bộ lạc của mình. Dựa trên các bài học từ thuở thiếu thời, hệ thống trơ của các trưởng bộ lạc với nhiệm vụ làm trung tâm bộ lạc hay quần thần của thủ lĩnh được gọi là Ordu hay là Hort. Sorry các bạn. Với phần lớn các bộ lạc trên thảo nguyên, Ordu của hãn gồm các họ hàng như một dạng quý tộc quản lý và lãnh đạo bộ lạc. Song Thiết Mộc Chân lại giao khoảng một tá trách nhiệm khác nhau cho nhiều người của mình căn cứ theo khả năng và lòng trung thành của mọi người, chứ không quan tâm tới huyết thống. Ông dành các vị trí cao nhất, phó tướng của mình, cho hai người theo mình đầu tiên, Borchu và Chemi, những người đã thể hiện lòng kiên trung với ông suốt hơn một thập kỷ. Vị hãn Thiết Mộc Chân thể hiện khả năng quyết đoán, đánh giá tài năng của một người và giao cho họ nhiệm vụ chuẩn xác dựa trên khả năng của họ thay vì là dòng dõi. Những vị trí đầu tiên được giao cho những người thân tính làm đầu bếp, một công việc chủ yếu gồm giết động vật, làm thịt và vận chuyển các vạc lớn để luộc chúng, nhưng cũng là việc được Thiết Mộc Chân coi là hàng phòng thủ đầu tiên, bởi ông sợ bị đầu độc giống như cha của mình. Những người khác trở thành cung thủ và nhiều người được giao trách nhiệm canh gác gia súc, công việc thường rất xa trại chính. Ông để cậu em trai to khỏe là Cáp Tất Nhi làm một trong những chiến binh bảo vệ trại và 10 em cùng cha khác mẹ là Biệt Lặc Cổ Đài có trách nhiệm canh gác số lượng ngựa, ngựa thiến đông đảo gần trại để làm ngựa cưỡi. Ông cũng tạo dựng một nhóm lính gác tinh nhuệ gồm 150 chiến binh, 70 lính gác ngày và 80 lính gác đêm luôn vây quanh trại. Dưới quyền của Thiết Mộc Chân, bộ máy quản lý của bộ lạc Mông Cổ mới thành lập này trở thành phần mở rộng của gia đình Thiết Mộc Chân. Ok, check comment chút rồi chúng ta lại tiếp tục nữa nha. Hi, chào Bông Bông, chào Ngô Duy nha. Ok Ngô Duy ơi, Ngô Duy mới đi lính về, chắc là mới đi nghĩa vụ ở trong trường thôi đúng không, chứ đâu phải là đi lính kia đâu đúng không, đi nghĩa vụ quân sự á, đi cái kia thì lâu lắm. Hai, chào Đặng Duy nha. Chào à không, Khải Ca thôi. Đi lính vui không Ngô Duy ơi? Hồi xưa là mình trước mình học trường quốc tế Việt Nam nên không được có cái vụ nghĩa vụ quân sự các bạn. Nghe nói là vui lắm, gặp mọi người rồi tối sinh hoạt cùng với nhau, vui lắm mà mình không được đi. Ok, thôi tiếp tục nha. Dù Thiết Mộc Chân đã thành công trong việc được công nhận là hãn và lập ra bộ máy hành chính của riêng mình, Trác Mộc Hợp vẫn chỉ vẫn chỉ huy người của mình, cương quyết từ chối công nhận Thiết Mộc Chân là hãn của tất cả bộ tộc Mông Cổ. Với Trác Mộc Hợp và các dòng họ xương trắng quý tộc, Thiết Mộc Chân chỉ là một thằng nhóc xuất xược, miệng còn hôi sữa, được lũ xương đen tôn sùng, nhưng cần được dạy một bài học để biết chỗ đứng của mình. Năm 1190, chỉ một năm sau cuộc bầu cử của Thiết Mộc Chân, Trác Mộc Hợp lấy việc một người họ hàng của ông bị người của Thiết Mộc Chân giết trong một vụ cướp súc vật làm cớ để triệu tập tất cả người của ông ra trận. Mỗi phe tập hợp một đội quân, có lẽ chỉ khoảng vài trăm người mỗi bên, nhưng vào lúc này ước tính về số lượng chỉ mang tính phỏng đoán. Trong trận chiến sau đó, quân của Trác Mộc Hợp đã đánh cho quân của Thiết Mộc Chân chạy tan tác khắp thảo nguyên. Để đề phòng họ tập hợp chống lại, Trác Mộc Hợp liền thực hiện một trong những hành vi trả thù tàn nhẫn nhất từng thấy ở trên thảo nguyên. Đầu tiên, ông cắt hạ thủ cấp một trong những tướng lĩnh bị bắt và buộc cái đầu vào đuôi ngựa. Sự đổ máu và lăng nhục thủ cấp, bộ phận cơ thể thiêng liêng nhất, đã làm nhơ bẩn tâm hồn của người chết và buộc nó vào bộ phận bẩn thỉu nhất của con ngựa, đã làm nhục cả gia đình của anh ta. Tương truyền rằng, sau đó Trác Mộc Hợp luộc sống 70 tù nhân nam thanh niên trong vạc xôi. Cách chết này phá hủy tâm hồn họ và bởi vậy triệt tiêu họ hoàn toàn. Bởi 7 là con số xui xẻo với người Mông Cổ. Câu chuyện 70 cái vạc này có thể chỉ thêm thắt cho thêm phần kịch tính. Nhưng bí sử viết rõ ràng, dù thật sự đã làm gì khi chiến thắng, Trác Mộc Hợp cũng đã làm mọi người kinh sợ và làm tổn hại hình ảnh của ông. Việc Trác Mộc Hợp vô cớ, tàn bạo như vậy càng nhấn mạnh khoảng cách giữa hệ thống dòng dõi quý tộc cũ dựa trên quyền lực thừa kế và hệ thống dòng dõi thuộc tầng lớp thấp bị chèn ép căn cứ theo năng lực và lòng trung thành. Sự kiện này là bước ngoặt quyết định với Thiết Mộc Chân. Ông thua trận nhưng đã giành được sự ủng hộ và thông cảm của người Mông Cổ. Những người ngày càng sợ hãi sự độc ác của Trác Mộc Hợp. Binh lính của Thiết Mộc Chân đã bị phân tán, nhưng họ sẽ dần tái hợp dưới trướng của vị hãn trẻ này. Bạn thấy làm một cái điều ác, là một điều gì đó thì nó sẽ quay lại, nó tấn công mình. Đó cũng giống như là người ta nói là khi mà đánh một ai đó thì sẽ tự làm cái tay của mình sẽ bị thương. Thì lúc này cái ông Trác Mộc Hợp này, ông cái cách hành xử của ông quá ác độc đi, quá ác độc đối với người Mông Cổ, nên tự nhiên ông làm tổn hại tới cái danh tiếng của mình. Thế là khiến cho Thiết Mộc Chân có khả năng kêu gọi những người mà đang sợ hãi cái cách hành xử của ông này theo chân của mình. Mối thù địch của ông với Trác Mộc Hợp vẫn chưa tới hồi kết. Nhưng năm 1195, khi Thiết Mộc Chân 33 tuổi, một cơ hội không ngờ tới để tấn công ngoại bang và cướp bóc xuất hiện. Nó sẽ giúp ông cải thiện uy tín quân sự và quyền lực kinh tế trong mắt của người Mông Cổ. Những thủ lĩnh người nữ chân văn minh ở Ca Tây phía nam sa mạc Gobi thường xuyên can thiệp vào chính trị thảo nguyên để giữ các bộ lạc giao chiến với nhau và qua đó không đủ mạnh để đe dọa tới quyền lực của họ. Dù vốn là đồng minh của người Tatar, người nữ chân lo ngại rằng người Tatar đang trở nên quá mạnh và họ xúi dục Vương Hãn lập quân tấn công họ. Vương Hãn một lần nữa nhờ Thiết Mộc Chân giúp đỡ, nhanh chóng lập đồng minh với Hoàng Hãn nữ chân để phối hợp tấn công và cướp bóc bộ lạc Tatar giàu có. Mùa đông năm 1196, thủ lĩnh khắc liệt Vương Hãn và Thiết Mộc Chân cùng người của ông cùng lên đường chống lại người Tatar. Cuộc tấn công của họ được tiến hành cùng với các chiến thuật thường thấy ở trên thảo nguyên, nhưng ở quy mô lớn hơn, nhanh chóng mang đến thắng lợi dễ dàng. Thiết Mộc Chân bị ấn tượng mạnh với các chiến lợi phẩm xa xỉ. Vì ở gần vương quốc nữ chân và các sản phẩm tinh vi của đế quốc Trung Hoa, người Tatar sở hữu nhiều thương phẩm hơn các bộ lạc khác ở trên thảo nguyên. Trong số những món họ giành được, bí sử nhắc tới ấn tượng của người Mông Cổ với một cái nôi nạm bạc và được phủ bởi một tấm chăn lụa thêu chỉ vàng và ngọc trai. Ngay cả trẻ em Tatar cũng mặc quần áo làm từ vải sa tanh thêu chỉ vàng. Một cậu bé đeo nhẫn vàng trên mũi và hai bên tai. Người Mông Cổ rách rưới chưa từng thấy ai mặc những thứ xa hoa như vậy, chứ đừng nói đến là trẻ em. Thiết Mộc Chân thấy rõ cách mà vương quốc nữ chân hùng mạnh dùng bộ lạc biên giới này để đấu với bộ lạc khác. Năm nay họ có thể với người Tatar chống người khắc liệt, nhưng năm tới sẽ là người khắc liệt và người Mông Cổ chống người Tatar. Hôm nay là đồng minh, ngày mai có thể là kẻ địch. Như chuyện đã xảy ra với Trác Mộc Hợp, và một bộ lạc bị chinh phục hôm nay sẽ phải chinh phục lần nữa và lần nữa trong một vòng chiến tranh và mâu thuẫn không bao giờ chấm dứt. Không chiến thắng nào là quyết định, không hòa bình nào là vĩnh viễn. Bài học này sau này sẽ có ảnh hưởng lớn tới thế giới mới được Thiết Mộc Chân thiết lập từ bãi hỗn chiến này. Nhưng vào lúc này, những thăng trầm của riêng cuộc chiến này đã mang tới số lượng chiến lợi phẩm chưa từng thấy cho người của ông và cải thiện vị thế của ông đối với họ. Thiết Mộc Chân vẫn còn một cuộc đấu tranh với Trác Mộc Hợp nhằm giành quyền kiểm soát người Mông Cổ trước mặt. Số của cải cướp được của người Tatar thu hút nhiều người theo ông hơn. Giờ ông bắt đầu có nhiều quyền lực hơn so với dòng họ Mông Cổ khác và bắt đầu xâm lấn lãnh thổ của họ. Ông không thể đi vào khu vực của những bộ lạc lớn, nhưng có thể chiếm những bộ lạc nhỏ hơn như là người Jokin, một dòng họ Mông Cổ nhỏ nằm ở giáp phía nam nhóm người của Thiết Mộc Chân dọc sông Kurlen. Khi Thiết Mộc Chân đồng ý đánh người Tatar, cậu đã nhờ những người họ hàng nữ chân giúp và ban đầu họ đã chấp thuận đi cùng cậu. Nhưng khi Thiết Mộc Chân chuẩn bị lên đường và ra trận, ông chờ người nữ chân 6 ngày và họ không bao giờ tới. Tương tự như với Hốt Lý Đài, xuất hiện nghĩa là bỏ phiếu ủng hộ, không tới cùng đánh trận, tức là bỏ phiếu không tin tưởng vào người chỉ huy trận chiến. Trong trường hợp này là Thiết Mộc Chân. Quan hệ giữa người nữ chân và người của Thiết Mộc Chân vốn đã căng thẳng, giống như hầu hết mọi người quanh họ. Dòng họ nữ chân danh giá hơn dòng họ của Thiết Mộc Chân. Họ thường đối xử với Thiết Mộc Chân và người của ông với vẻ khinh miệt. Một câu chuyện thú vị trong bí sử tiết lộ nguồn gốc quan hệ thù địch giữa hai bên. Thiết Mộc Chân đã mời người của nữ chân dự một buổi yến tiệc một thời gian ngắn trước khi ra trận đánh người Tatar. Nhưng một vụ ẩu đả hỗn loạn xảy ra khi em trai cùng cha khác mẹ của Thiết Mộc Chân đã bị xúc phạm một cách đặc biệt nhục nhã. Biệt Lặc Cổ Đài chịu trách nhiệm canh gác ngựa cho cả tộc của người Thiết Mộc Chân và cậu đứng gác chúng khi buổi tiệc diễn ra. Khi một người đàn ông có vẻ là từ tộc nữ chân định ăn trộm một con ngựa, Biệt Lặc Cổ Đài đuổi theo hắn ta nhưng bị một người nữ chân khác gọi là đô vật Buri chặn đường. Để thể hiện rằng cậu sẵn sàng đánh nhau với Buri, Biệt Lặc Cổ Đài kéo nửa trên phục trang xuống để trần phần lớn nửa thân trên. Thay vì vật nhau với Biệt Lặc Cổ Đài như thông lệ khi những người ngang hàng có mâu thuẫn với nhau, Buri tỏ vẻ khinh thường Biệt Lặc Cổ Đài như với kẻ hèn kém hơn bằng cách rút gươm chém ngang vai cậu. Làm máu đổ theo cách này, kể cả nếu chỉ là một vết cắt nhỏ, là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Khi biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài với lũ ngựa, các vị khách say xỉn bắt đầu đánh lẫn nhau. Như thông lệ, họ dự tiệc mà không đem theo vũ khí, nên các vị khách bắt đầu ném chén đĩa thức ăn vào nhau và đánh nhau bằng thanh dầm vốn được dùng để khuây sữa ngựa cái lên men, thứ đã được uống rất nhiều ở bữa tiệc. Ok, dừng chút check comment nha. Mọi người ơi, livestream vẫn chạy bình thường không? Mình thấy bên điện thoại mình là nó bị đứng á. Hy vọng là không bị gì ha. Không hiểu sao mà livestream Facebook cứ một thời gian là nó sẽ bị một cái gì đó à. Như bên điện thoại mình nó đang bị đứng nè, không biết tại sao. Ok, thôi cứ tiếp tục đi ha. Các bạn vẫn xem bình thường thì comment ở dưới cho mình biết nha. Người nữ chân không chỉ không cùng tham chiến chống người Tatar cùng Thiết Mộc Chân, họ còn tranh thủ việc ông vắng mặt để cướp trại của ông, giết 10 người rồi cướp phục trang và tài sản còn lại của những người này. Nên khi Thiết Mộc Chân bắt đầu mở rộng địa bàn sau thắng lợi trước người Tatar, người nữ chân là đối tượng công kích đầu tiên của ông. Ông mở chiến dịch chống lại họ vào năm 1197 để minh chứng cho kỹ năng chinh chiến và chỉ huy được rèn giũa của mình. Ông dễ dàng đánh bại họ. Tại thời điểm này, Thiết Mộc Chân đặt ra thay đổi căn bản thứ hai trong phong cách lãnh đạo. Lần đầu tiên là khi ông giao các vị trí trọng yếu đồng minh cho trung thành trong đoàn thay vì thành viên gia đình. Điều đánh dấu con đường tiến tới quyền lực của ông. Trong suốt lịch sử chiến tranh của Thảo Nguyên, một bộ lạc bại trận sẽ bị cướp, vài thành viên bị bắt làm tù nhân và những người còn lại thì bị bỏ lại. Những bộ lạc thua trận thường tái hợp và phản công hoặc tan rã và gia nhập các bộ lạc thù địch. Tuy nhiên, khi đánh bại người nữ chân, Thiết Mộc Chân tuân theo một chính sách cấp tiến mới cho thấy khát vọng thay đổi căn bản vòng xoay tấn công và phản công hay các mối quan hệ đồng minh liên tục được thiết lập và phai vỡ. Ông mở một buổi hốt ly đài với những người theo mình để lập phiên tòa công khai xử các nhà lãnh đạo quý tộc nữ chân vì tội không thực hiện lời hứa tham chiến với ông mà thay vào đó lại cướp trại khi ông vắng mặt. Họ bị tuyên bố có tội và bị xử tử để làm gương về giá trị của lòng trung thành với đồng minh. Và cũng là lời cảnh tỉnh rõ ràng với các quý tộc của mọi dòng dõi rằng họ sẽ không còn được đối xử ưu đãi nữa. Sau đó, ông làm một việc chưa từng thấy, đó là chiếm đất của người nữ chân và chia cho những thành viên còn lại vào nhà của người trong bộ tộc của ông. Dù vài người trong cả hai tộc có vẻ đã coi việc này nghĩa là bắt người nữ chân làm nô lệ, nhưng thường thấy trên Thảo Nguyên, theo lời kể trong bí sử, Thiết Mộc Chân nhận họ và bộ lạc của mình không phải để làm nô lệ, mà như thành viên có vị trí đàng hoàng ở trong bộ lạc. Ông tượng trưng hành động này bằng cách nhận một cậu bé nữ chân mồ côi làm con nuôi và giới thiệu cậu cho Ha Nguyệt Lân để bà nuôi ở trong gia của mình. Không phải để làm nô lệ mà là như con trai của bà. Khi để mẹ mình nhận nuôi cậu bé nửa chân làm con, giống như ông đã từng nhận nuôi những đứa trẻ từ các bộ tộc bại trận Miệt Nhi Khất, Thái Xích Ô và Ta Ta, Thiết Mộc Chân đã nhận những cậu bé này làm em trai. Dù việc nhận nuôi này là vì lý do tình cảm hay chính trị, Thiết Mộc Chân cũng đã thể hiện nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng mang tính biểu tượng và lợi ích thực tiễn của việc đoàn kết người của mình qua huyết thống tượng trưng này, giống như cách mà ông nhận những đứa trẻ này vào gia đình của mình. Ông nhận những người bị bắt vào bộ lạc ông với khả năng rằng họ sẽ cùng đóng góp phần công bằng vào cuộc chinh phục trong tương lai cũng như thành công của quân đội ông. Trong động thái cuối cùng để thể hiện quyền lực mới, Thiết Mộc Chân kết thúc sự kiện với người nữ chân bằng một bữa yến tiệc dành cho cả người Mông Cổ thắng trận và những người họ hàng mới của họ. Trong bữa tiệc, ông triệu tập đô vật Buri, người đã chém Biệt Lạc Cổ Đài vào bữa tiệc năm trước và yêu cầu một trận đấu giữa hai người đàn ông. Chưa có ai từng đánh bại Buri, nhưng vì sợ hãi cơn thịnh nộ của Thiết Mộc Chân, hắn nhường để Biệt Lạc Cổ Đài thắng. Thông thường, trận đấu sẽ dừng ở đây, nhưng dường như Thiết Mộc Chân và Biệt Lạc Cổ Đài đã lên kế hoạch khác. Biệt Lạc Cổ Đài túm lấy vai Buri và cưỡi lên mông hắn như cưỡi ngựa, và khi nhận được tín hiệu từ Thiết Mộc Chân, cậu liền thúc đầu gối vào lưng Buri và bẻ gãy tủy sống của hắn. Sau đó, Biệt Lạc Cổ Đài kéo cái xác liệt của Buri ra ngoài trại và để hắn chết cô độc ở đó. Thiết Mộc Chân đã loại bỏ tất cả thủ lĩnh của nữ chân. Thông điệp gửi tới các bộ lạc họ hàng của họ rất rõ ràng. Những người trung thành với Thiết Mộc Chân sẽ được trọng thưởng và đối xử tốt. Những kẻ tấn công ông sẽ không được khoan dung. Sau khi đánh bại người nữ chân, ông dẫn người của mình xuôi dòng Kurland xuống lãnh địa của họ. Thiết Mộc Chân đặt trại chính mới gần nơi sông Tersker, nhỏ hơn hợp vào sông Kurland. Sau này, nơi này trở thành thủ phủ của ông, gọi là Avagar. Nhưng lúc này, nó chỉ là một cái trại hẻo lánh. Vùng đất giữa hai con sông được gọi là Aran, nghĩa là đảo ở trong tiếng Mông Cổ. Vì hòn đảo này, ở giữa sông Tersker và Kurland có đồng cỏ mênh mông. Họ gọi nơi này là Khodo Ara, trong tiếng Mông Cổ hiện đại có nghĩa là đảo nông thôn. Nhưng trong tiếng Mông Cổ xưa mang nghĩa là đảo cằn cỗi. Và tên gọi này rất phù hợp với vùng đất biệt lập nằm ở giữa đồng cỏ lớn không một bóng cây này. Dù Arvaga có cằn cỗi như thế nào, trên quy mô lớn, nó vẫn là lãnh địa lý tưởng cho một người chăn gia súc trên thảo nguyên. Người chăn gia súc muốn có trơ hướng về phía nam để đón ánh nắng và nhiệt từ mặt trời hướng nam qua cửa vào, cũng như để ngăn cản gió lạnh phía bắc xâm nhập. Họ muốn quay mặt về nước, nhưng không quá gần nước. Khoảng cách đi bộ 30 phút tới sông dường như vừa đủ để tránh cho chất thải của con người làm ô nhiễm sông. Khoảng cách đó cũng là lớp chắn bảo vệ khỏi côn trùng mùa hè và lũ chớp thỉnh thoảng dội vào các đồng bằng ven sông. Bên cạnh những lợi thế này, Avagar vẫn gần nơi Thiết Mộc Chân sinh ra và ngọn núi thiên Burkhan Khaldun. Ngọn núi này mọc cách đó 290 km ở thượng nguồn sông Kurlin. Avagar có tất cả những điều này và nó là căn cứ hoạt động của Thiết Mộc Chân từ năm 1197 tới cuối cuộc đời. Mặc dù những người đi theo Thiết Mộc Chân sống một cuộc sống thịnh vượng trong suốt 4 năm sau đó ở nơi ở mới và bộ lạc của ông ngày càng đông đúc, Trác Mộc Hợp từ chối công nhận vị trí lãnh đạo của ông và dần trở thành người tập hợp các bộ tộc quý tộc không thích những thay đổi của lối sống truyền thống mà Thiết Mộc Chân đem lại. Năm Tân Dậu 1201, với sự ủng hộ của họ, Trác Mộc Hợp thử sức giành lấy vị trí thủ lĩnh của toàn bộ người Mông Cổ nhằm thách thức cả Thiết Mộc Chân và Vương Hãn. Trác Mộc Hợp tổ chức buổi Hốt Lý Đài để nhận lấy tước hiệu cổ xưa quý giá Cổ Nhi Hãn, có nghĩa là thủ lĩnh của mọi thủ lĩnh hay là hãn của mọi hãn. Người của ông lập lời thề trung thành mới và để hợp thức hóa lời thề, họ chặt một đôi ngựa đực và cái thành từng mảnh để hiến tế. Trác Mộc Hợp chọn tước hiệu lâu đời này vì không phải chỉ vì nó cổ. Động cơ trực tiếp của ông xấu xa hơn thế. Vị hãn cuối cùng mang tước hiệu Cổ Nhi Hãn là bác của Vương Hãn. Ông đã lãnh đạo người khắc liệt tới khi Vương Hãn nổi dậy, giết chết ông cùng các quân đệ. Cha của Thiết Mộc Chân, Giả Tóc Cai, trở thành đồng minh của Vương Hãn trong cuộc nổi dậy này. Chọn tước hiệu này nghĩa là Trác Mộc Hợp đang công khai thách thức quyền lực của Vương Hãn cũng như thuộc hạ của ông, Thiết Mộc Chân. Nếu Trác Mộc Hợp thắng cuộc chiến này, ông sẽ trở thành thủ lĩnh tối cao của Thảo Nguyên Trung Á. Phe ông có những bộ tộc quan trọng và quyền quý như người Thái Xích Ô, những người từng làm chủ gia đình của Thiết Mộc Chân và bắt ông làm nô lệ khi còn nhỏ. Cuộc đấu tranh dần hình thành giữa hai phe người Mông Cổ không chỉ báo trước một chuỗi trận đánh nhằm cướp bóc và bắt tù nhân, nó còn là trận chiến sống còn giữa Trác Mộc Hợp và Thiết Mộc Chân để thống lĩnh tất cả người Mông Cổ. Là người bảo trợ cho Thiết Mộc Chân, Vương Hãn tập trung lực lượng và thân chinh xuất quân chống lại Trác Mộc Hợp. Ok, nghỉ check comment chút rồi chúng ta tiếp tục nha. Hai chào Vũ Nhẫn, hai chào Tân Xô vào xem livestream rồi nè. Nếu mà bạn nào có nghe mình đọc cuốn sách mà The Outlier, Outlier diễn tả cái sự hung hãn của người ở phía nam nước Mỹ á, vùng Nam Mỹ á. Tại sao họ hung hãn như vậy? Tại vì họ đa số là có những người di cư từ ở cái vùng nước Anh hồi xưa, mà nước Anh hồi xưa là cái vùng đó là chuyên làm chăn gia súc, mà đối với những người chăn gia súc cái tính cách của họ rất là hung hãn so với những người là trồng, làm kiểu trồng trọt. Tại vì sao? Tại vì trồng trọt thì ăn cướp thì bị cướp không có bao nhiêu hết, nhưng mà chăn gia súc mỗi lần bị múc một con gia súc hay là bị cướp những con gia súc thì bị cướp rất là nhiều và mất mát rất là nhiều, có thể khiến cho họ gọi là không còn khả năng sống còn với tự nhiên nữa. Nên những người nào mà sống bằng cách chăn gia súc, chăn nuôi gia súc á, thì họ thường có truyền thống là sẽ ăn miếng trả miếng hoặc là rất là hung dữ để có thể bảo vệ cái đàn gia súc của họ. Và từ đó họ hình thành lên gọi là cái tính cách của những cái vùng chuyên về chăn nuôi hơn là những cái vùng chuyên về trồng trọt các bạn ha. Nên đa số những cái vùng nào mà làm chăn nuôi á, thì tính cách của những con người ở đây không có hiền đâu. Ở đây mình không có nói hiền hay hung dữ theo kiểu là gặp đâu đánh đó, nhưng mà kiểu là họ sẽ ăn miếng trả miếng và họ sẽ gọi là khắc cốt ghi tâm những cái mối thù của mình. Các bạn thấy giống như là cái kiểu của người Mạc Nhi Khất á, gọi là họ bị cướp vợ xong rồi 18 năm sau họ mới hành quân ra, họ đi trả cái mối thù từ 18 năm trước. Bạn thấy ghê hồn chưa? Đó, và những cái mối thù giữa Trác Mộc Hợp và Thiết Mộc Chân này cứ ngày càng hình thành. Mà hồi xưa mà nội ở vùng đồng bằng thì chiến tranh đã ghê rồi, còn ở đây vùng Thảo Nguyên, những người Thảo Nguyên có tính cách rất mạnh mẽ nữa. Ok, tiếp tục nha. Mục đích chính của trận đánh này không bao giờ là để thực sự đánh trả, mà là dùng lực lượng lấn át bên kia khiến chúng sợ hãi mà bỏ chạy. Để gây ra nỗi sợ này, các chiến binh trên thảo nguyên dựa vào nhiều thủ thuật. Một trong số đó là treo giải cờ thiên của các thủ lĩnh phe đối lập và tổ tiên của họ. Trước trận chiến, các chiến binh hiến tế súc vật trước giải cờ thiên để cúng linh hồn dẫn đường và tổ tiên của họ. Những sự kiện kịch tính như vậy gây xúc động và gia tăng căng thẳng. Dòng họ của một bên không dễ ra trận nếu họ hàng bên kia dương giải cờ thiên của tổ tiên chung của hai bên. Đó chẳng khác gì tấn công ông của chính họ. Sự tuyên truyền trước trận chiến cũng có phần của các thầy pháp với trống và những vật dụng hành lễ của họ. Trước trận chiến, các thầy pháp hai bên tuyên đoán tương lai bằng cách đọc những vết nứt trên xương vai cổ. Sự hiện diện của thầy pháp cho thấy ông đã tuyên đoán vinh quang cho bên mình, và sức mạnh của lời tiên tri phụ thuộc vào uy tín về việc đoán bên nào thắng trước đó của ông. Thiết Mộc Chân vốn đã thu hút được số thầy pháp báo mộng cho ông, trong đó một người tên là Tep Tengari. Người số này sẽ đóng một vai trò rất quan trọng. Các thầy pháp góp phần vào sự kiện bằng cách leo lên một mũi đất để đánh trống và gõ các hòn đá thần để kêu gọi các thần linh giúp đỡ và điều khiển thời tiết. Mục tiêu là để dụ dỗ các chiến binh phe kia đào ngũ sang bên hùng mạnh hơn hoặc là bỏ trốn. Khi Trác Mộc Hợp ra quân chống lại người Khắc Liệt, lợi thế về quân số rõ ràng nghiêng về Vương Hãn và Thiết Mộc Chân. Lợi thế tâm lý mà đoán thầy pháp của Thiết Mộc Chân mang lại càng củng cố vị thế của cậu, nhất là sau một trận bão lớn đầy sấm chớp mà cả hai bên đều cho là do các thầy pháp. Nhiều người của Trác Mộc Hợp đã sợ hãi bỏ chạy, buộc ông phải lui quân. Lính của Vương Hãn đuổi theo Trác Mộc Hợp và binh đoàn chính của ông, và Vương Hãn ra lệnh cho Thiết Mộc Chân đuổi theo người Thái Xích Ô, lúc này đang chạy về hướng sông Onon, nơi Thiết Mộc Chân đã lớn lên và quen thuộc. Khi Thiết Mộc Chân đuổi kịp người Thái Xích Ô, đánh bại họ lại khó hơn ông tưởng. Kiểu đánh trận trên thảo nguyên bao gồm chủ yếu là bắn tên vào nhau từ lưng ngựa hay từ các vị trí cố định như là các tảng đá, hay như ở vùng sông Onon nhiều cây cối thì là sau cái khiên chắn gỗ sơ sài. Khi giao tranh, các chiến binh thảo nguyên cố tránh bị dây máu nên họ ít khi đánh cận chiến một đối một. Hơi thở hay mùi của kẻ thù mang theo một phần tâm hồn chúng, nên các chiến binh cũng cố tránh việc bị dơ bẩn khi ngửi mùi kẻ thù. Phe tấn công phi ngựa tràn xuống kẻ địch, nhanh chóng bắn tên, rồi quay ngược lại trong lúc vẫn tiếp tục bắn tên và bỏ chạy. Đôi lúc phe phòng thủ ra trận với những cây gậy dài dùng để đẩy kẻ địch xuống ngựa, rồi bắn chúng khi chúng lảo đảo đứng dậy. Quân của Thiết Mộc Chân và Thái Xích Ô đánh nhau suốt cả ngày mà không bên nào tỏ rõ lợi thế, dù lực lượng của Thiết Mộc Chân có vẻ đã khiến kẻ địch lo sợ thất bại hơn. Theo bí sử, vào ngày cuối cùng, Thiết Mộc Chân bị trúng tên ở cổ. Khi tối đến, hai phe hạ vũ khí và dựng trại gần nhau trên cùng khu đất mà họ đã giao chiến cả ngày. Dù điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng khi ở gần nhau vào ban đêm, họ có thể giám sát nhau kỹ hơn và tránh bị đột kích. Tuy vết thương của Thiết Mộc Chân không sâu, nhưng ông đã bất tỉnh sau khi mặt trời lạnh. Những vết thương như vậy có nguy cơ nhiễm trùng cao, hoặc có thể trong mũi tên có tẩm độc. Jamie, thân tín trung thành của ông và cũng là phó chỉ huy, ở bên cạnh ông cả buổi tối và hút máu ra khỏi vết thương. Nhổ máu xuống đất là xúc phạm đất nên Jamie đã nuốt máu. Bên cạnh lý do tôn giáo, giấu máu đi cũng có ý nghĩa thực tế là để kẻ địch không thấy ông mất máu nhiều như thế nào. Chỉ khi Jamie quá no không thể nuốt thêm nữa và máu bắt đầu nhỏ xuống từ miệng cậu thì cậu mới nhổ máu xuống đất. Sau nửa đêm, Thiết Mộc Chân tỉnh lại một lúc và muốn uống arak, sữa ngựa cái lên men. Vì họ cấm trại ở trên chiến trường, Jamie chỉ có một chút nước, nhưng cậu biết rằng người Thái Xích Ô có nhiều xe chở đồ tiếp tế ở giữa hai trại của họ, được quay thành một vòng tròn phòng vệ. Cậu lột quần áo ra, lẻn sang bên kia chiến trường và đi bộ trần chuồng giữa kẻ địch để tìm arak. Với người Mông Cổ, khỏa thân nơi công cộng là nỗi nhục lớn, và nếu một người Thái Xích Ô thấy cậu đi lại trong trại trần truồng giữa đêm, chúng có lẽ chỉ đoán là một người của họ dậy đi vệ sinh. Để lịch sự, chúng sẽ quay đi để tránh khiến đồng đội xấu hổ. Nếu chúng nhìn kỹ và nhận ra cậu, Jamie định sẽ nhận là cậu vừa bị người Mông Cổ đồng đội lột hết quần áo và làm nhục đã trốn sang người của Thái Xích Ô. Chúng chắc chắn sẽ tin vì không một chiến binh Mông Cổ kiêu hãnh nào lại cố ý để bị bắt trong khi không có quần áo. Người Thái Xích Ô đã không thức dậy và dù Jamie không tìm thấy Arak, cậu đã tìm thấy và lấy một xô sữa đông lên men. Cậu mang sữa đông về, trộn nó với nước và cho Thiết Mộc Chân ăn suốt đêm. Khi trời sáng, Thiết Mộc Chân trở nên tỉnh táo và nhìn thấy vũ máu quanh ông và người bạn đồng hành đang cởi trần. Ông bối rối hỏi chuyện gì đã xảy ra. Khi nghe chuyện lúc đêm, ông cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy máu của mình trên nền đất gần mình như vậy và đã hỏi, cậu không nhổ nó ở chỗ nào khác được hay sao? Dù có vẻ vô ơn, nhưng Thiết Mộc Chân không bao giờ quên rằng Jermaine đã cứu ông khỏi tay của người Thái Xích Ô. Và sau này, ông tin tưởng phó thác cho Jermaine một số trận chiến quan trọng nhất trong các cuộc chinh phục của người Mông Cổ. Câu chuyện về vết thương ở cổ là điển hình cho tài năng gây dựng lòng trung thành của Thiết Mộc Chân. Dù các bộ lạc trên thảo nguyên ở thời ông đổi phe trong những cuộc khiêu khích nhỏ nhất và quân lính có thể bỏ rơi thủ lĩnh, không một vị tướng nào của Thiết Mộc Chân bỏ rơi ông trong suốt 6 thập niên ông làm chiến binh. Đồng thời, Thiết Mộc Chân không bao giờ trừng phạt hay làm hại tướng của mình. Trong số các vị vua và nhà chinh phục vĩ đại trong lịch sử, lòng tận trung như vậy là có 102. Người Thái Xích Ô đã không biết Thiết Mộc Chân bị thương và giữa đêm nhiều người trong số chúng đã bắt đầu lẻn ra khỏi chiến trường. Tới sáng hôm sau, phần lớn quân lính đã bỏ trốn và Thiết Mộc Chân sai quân đuổi theo. Như đã làm với người nữ chân ở trước đó, Thiết Mộc Chân giết phần lớn các thủ lĩnh nhưng nhận những người còn lại làm người của mình. Sau chừng 30 năm bị người Thái Xích Ô bắt gặp lần đầu, câm tu và phải đeo gông, ông trọng thưởng gia đình để giúp ông chạy trốn, giải thoát họ khỏi cái cảnh nô lệ. Trong khi Thiết Mộc Chân đánh bại người Thái Xích Ô, Trác Mộc Hợp đã chạy thoát khỏi quân lính của Vương Hãn. Dù Trác Mộc Hợp đã mất người Thái Xích Ô, vẫn còn nhiều bộ tộc khác trung thành với ông, và khi chạy trốn tới vùng thảo nguyên xa xôi hơn, ông cũng sẽ tìm được đồng minh mới cho đại nghiệp của mình. Trận chiến cuối cùng giữa ông và Thiết Mộc Chân vẫn còn ở trước mắt. Năm Nhâm Tuất 1202, một năm sau khi Thiết Mộc Chân đánh bại người Thái Xích Ô, Vương Hãn lệnh cho Thiết Mộc Chân tham gia một chiến dịch khác để cướp bóc người Tartar ở phía đông. Trong lúc này giờ đã cao tuổi, mở một chiến dịch gần quê nhà để chống lại người Miệt Nhi Khất. Trong trận đánh chống người Tartar, Thiết Mộc Chân tiếp tục đưa ra một loạt thay đổi cấp tiến với các luật lệ cố hữu trên thảo nguyên. Và các thay đổi này vấp phải sự phản đối của một số những người theo ông cũng như các dòng họ quý tộc, nhưng đồng thời cũng củng cố lòng trung thành mà nhiều người khác dành cho ông. Họ là những người thuộc dòng dõi thấp kém hơn và đã có cuộc sống tốt hơn nhờ những cải cách và của cải cách của ông phân phát. Sau hàng loạt cuộc tấn công, Thiết Mộc Chân đã nhận ra rằng việc vội vã cướp của từ ra của quân thua trận ngăn cản chiến thắng toàn vẹn hơn. Thay vì đuổi theo lính của các trại bị cướp, phe tấn công thường để họ trốn thoát và thay vào đó tập trung vào cướp bóc các trại ngay lập tức. Chiến thuật này cho phép nhiều lính thua trận bỏ trốn và sau đó quay lại phản công. Vậy nên trong đợt tấn công người Tartar lần thứ hai này, Thiết Mộc Chân quyết định ra lệnh rằng việc cướp của sẽ chỉ xảy ra sau khi hoàn toàn đánh bại người Tartar. Sau đó, nó sẽ diễn ra có tổ chức hơn. Toàn bộ chiến lợi phẩm sẽ do ông kiểm soát và sau đó phân phát cho người của mình theo cách ông thấy phù hợp. Và ông phân phát chiến lợi phẩm tương tự như cách thợ săn thường chia con mồi sau khi cùng săn bắn. Một thay đổi khác là việc ông ra lệnh rằng mỗi quả phụ và trẻ em có cha bị giết trong trận đánh sẽ được nhận phần tương đương một người lính. Dù ông làm vậy vì nhớ tới hoàn cảnh của mẹ mình khi cha ông bị người Tartar giết vì mục đích chính trị, nó cũng đã có hiệu quả sâu sắc. Chính sách này không chỉ bảo đảm rằng những người nghèo nhất bộ lạc sẽ ủng hộ ông, mà còn gây dựng lòng trung thành vì lính của ông biết rằng kể cả nếu họ chết, gia đình của họ vẫn sẽ được ông chăm sóc. Sau khi đánh lạc hướng người Tatar, một vài người của Thiết Mộc Chân phớt lờ lệnh cấm cướp bóc riêng lẻ, và ông cho thấy mình nghiêm túc với cải cách này như thế nào bằng cách đề ra hình phạt cứng rắn nhưng thích đáng. Ông thu hồi toàn bộ tài sản của những người này và không cho họ nhận chiến lợi phẩm từ cuộc chiến. Khi kiểm soát việc phân phát mọi loại vật phẩm cướp được, ông một lần nữa đã vi phạm luật lệ truyền thống của các dòng họ quý tộc do ông chỉ huy, đó là để những dòng họ này phân phát chúng cho người của mình. Tính cấp tiến của các cải cách đã khiến nhiều người trong số họ tức giận, và lúc này vài người đã rời ông để gia nhập lực lượng của Trác Mộc Hợp, làm gia tăng hơn nữa khoảng cách giữa giới quý tộc cao quý và người chăn gia súc tầm thường. Một lần nữa, ông cho thấy rằng thay vì dựa vào mối quan hệ họ hàng và truyền thống, các thành viên bộ lạc có thể trông cậy vào Thiết Mộc Chân để được giúp đỡ trực tiếp. Với biện pháp này, ông đã thâu tóm quyền lực lãnh đạo về tay của mình và đồng thời củng cố sự tận tâm trong lòng của người dân. Dù gặp phải bất đồng từ một số ít người Mông Cổ, hệ thống mới của Thiết Mộc Chân đã lập tức có hiệu quả. Nhờ lui việc cướp bóc tới cuối chiến dịch, đội quân của ông thu được số của cải và súc vật nhiều chưa từng thấy. Nhưng hệ thống tài sản mới cũng tạo ra một vấn đề mới. Người Mông Cổ không chỉ đánh bại người Tatar mà còn bắt được gần như toàn bộ quân lính và tất cả dân thường. Theo các hệ tư tưởng truyền thống trên thảo nguyên, bất cứ ai bên ngoài mạng lưới họ hàng đều là kẻ thù và sẽ luôn là kẻ thù, trừ phi bằng cách nào đó trở thành thành viên của gia đình qua nhận nuôi hoặc kết hôn. Thiết Mộc Chân muốn kết thúc vòng giao tranh không hồi kết giữa các gia tộc và không muốn giải quyết người Tatar giống như cách ông đã làm với người Nữ Chân và Thái Xích Ô, giết những kẻ đứng đầu, nhận những người sống sót và toàn bộ của cải cùng gia súc vào tộc. Dù chính sách này đã có hiệu quả với các tộc, với các bộ tộc vài trăm người, bộ lạc Tatar có đến hàng ngàn người. Với một sự thay đổi xã hội lớn như vậy, ông cần sự ủng hộ hoàn toàn từ người của mình. Và để giành được sự ủng hộ đó, ông mở một buổi hốt lý đài gồm các chiến binh thắng trận. Các thành viên hốt lý đài đồng ý với kế hoạch, quyết định sẽ giết những người đàn ông Tatar cao hơn đinh chốt trục xe kéo. Đây không chỉ là thước đo tuổi trưởng thành mà và còn là biểu tượng của một đất nước, giống như cách người ta thường coi tàu thủy là biểu tượng của quốc gia. Một lần nữa, để bù lại cho việc giết chóc, Thiết Mộc Chân muốn những người Tatar còn sống hoàn toàn trở thành thành viên của bộ lạc ông chứ không phải là nô lệ. Để nhấn mạnh điều này, ông không những nhận nuôi một đứa trẻ Tatar khác cho mẹ mình mà còn khuyến khích kết hôn khác tộc. Cho tới lúc này, ông chỉ có một người vợ chính thức là Bột Nhi Thiếp, người đã sinh cho ông 4 cậu con trai và một số lượng con gái còn chưa xác định. Nhưng giờ ông lấy Giả Tốc Can và chị gái bà Yesui thuộc dòng dõi quý tộc Tatar làm vợ lẽ. Người Tatar có danh tiếng hơn người Mông Cổ nhiều lần, và sau trận chiến này, người Mông Cổ tiếp nhận rất nhiều người Tatar. Nhiều người trong số đó sau này có chức vị và tầm ảnh hưởng lớn ở trong đế chế Mông Cổ. Bởi vậy cái tên Tatar trở nên đồng nghĩa và có khi được biết tới rộng hơn với tên gọi là Mongol, Mông Cổ. Điều này đã gây ra không ít nhầm lẫn ở trong suốt nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, việc kết hôn ngoại tộc và nhận nuôi không đủ để giúp Thiết Mộc Chân đạt được mục tiêu sáp nhập hai nhóm lớn thành một tộc người. Nếu các nhóm họ hàng được phép giữ nguyên vẹn, thì cả bộ tộc lớn rồi sẽ tan rã. Bởi vậy, năm 1203, một năm sau khi chinh phục người Tatar, Thiết Mộc Chân đặt ra một cải cách khác, thậm chí còn cấp tiến hơn với quân đội và bộ lạc Mông Cổ. Ông tổ chức quân lính thành các đội 10 người gọi là Arban, và họ sẽ là anh em của nhau. Dù nguồn gốc bộ lạc hay huyết thống của họ là gì, họ được ra định phải sống và đánh với nhau với lòng trung thành như là anh em ruột thịt. Để khẳng định hoàn toàn quan hệ huyết thống này, không ai trong số họ được phép bỏ rơi những người khác nếu họ bị bắt ở trong chiến đấu. Như mọi anh em khác, người lớn tuổi nhất có quyền lãnh đạo chủ chốt, nhưng họ cũng có thể chọn ra người khác để giữ vị trí này. 10 đội hợp thành một đoàn 100 người gọi là Jagun. Ok, đây gọi là cái chiến thuật mà tổ chức quân sự của ông nè. Rất là hay ha. dừng lại chút rồi tiếp tục nha. Đọc nhiều quá mình bị khô cổ, phải uống miếng nước. Đầu tiên là các bạn đọc tới đây thì rút ra được cái nguyên lý nào đầu tiên trước nhất chưa? Mình rút ra được một cái nguyên lý đầu tiên trước nhất. Cũng không phải rút ra nữa, nguyên lý mình thấy nhiều người nói rồi. Có nghĩa là muốn đạt được những cái thứ gì đó mà bạn chưa từng đạt được, bạn phải làm những cái điều mà chúng ta chưa từng làm, đúng không? Chứ làm cái điều mà chúng ta cứ làm hoài thì chỉ đạt được những cái thứ mà cái điều đó mang lại thôi. Đó, thì ở đây Thành Các Tư Hãn đưa ra rất rất là nhiều những cái gọi là cải cách khác với những cái truyền thống của người Mông Cổ hồi xưa. Đó, nên ổng đã mang lại những cái kết quả rất là khác. Ok, đọc tiếp nha. 10 đội hợp thành một đoàn 100 người gọi là Jagan. Một người trong số đó được bầu làm thủ lĩnh và như các gia tộc lớn hợp lại thành dòng họ. 10 đoàn người Mông Cổ hợp thành một đạo quân 1.000 người gọi là Mingan. 10 Mingan hợp thành đội quân Tu Minh 1.000.000 người. Chỉ huy các Tu Minh do Thiết Một Chân tuyển chọn vì ông biết các phẩm chất cần có của người nắm vai trò này. Ông cho phép cha và con trai và anh em của họ ở cùng nhau khi hợp lý, nhưng bằng việc buộc họ gia nhập các đơn vị mới mà không được rời bỏ hay thay đổi, nếu không sẽ bị tử hình. Ông đã phá vỡ quyền lực của các dòng họ, bộ tộc, bộ lạc và đặc tính tộc người của hệ thống cũ. Vào thời điểm tái tổ chức, ông được cho là đã có 95 Mingan, đơn vị của 1.000 người. Nhưng vì một số đơn vị không có đủ người, tổng số quân có thể chỉ là khoảng 80.000. 80.000 là 80.000 người. 80.000 người. Ông từ một cái người chỉ huy của một cái tộc nhỏ gồm 7 người thôi mà bây giờ sinh ra thành 80.000 người, thành 80.000 người. Phát triển kinh hồn ha. Qua quân đội, toàn bộ bộ lạc Mông Cổ hợp thành một. Dưới hệ thống mới này, mọi thành viên bộ lạc, bất kể tuổi tác hay giới tính, đều phải ít nhiều thực hiện nghĩa vụ cộng đồng. Nếu họ không thể nhập ngũ, họ phải tham gia làm việc tương đương với một ngày công mỗi tuần trong các dự án công cộng và phục vụ hãng. Công việc bao gồm chăm sóc gia súc của quân lính, gom phân làm chất đốt, nấu ăn, làm gia thuộc, sửa vũ khí hay thậm chí là hát và phục vụ giải trí quân lính. Trong tổ chức mới, mọi người đều thuộc cùng một xương. Cậu bé Thiết Một Chân, người đã bị chối bỏ nhiều lần vì nguồn gốc thấp kém, giờ đã phá bỏ khác biệt giữa xương trắng và xương đen. Mọi người theo ông bây giờ là một tộc người thống nhất. Có rất nhiều suy đoán lịch sử vì sao Thiết Mộc Chân lại tổ chức người của ông theo hệ số 10. Một vài bộ lạc Tớt cũng tổ chức quân đội thành các đơn vị 10 người và Thiết Mộc Chân có thể đã mượn điều này từ họ. Tuy nhiên, Thiết Mộc Chân không chỉ sử dụng hệ thống này như một chiến thuật mà còn biến nó thành cấu trúc cố định cho toàn xã hội. Thiết Mộc Chân đưa ra chiến lược khá giống với nhà làm luật người Arthen là Clisthenes gần 2.000 năm trước đó, dù không có cơ sở tin rằng ông từng nghe tới chi tiết lịch sử này, nhằm dẹp yên các mối thù và giao tranh truyền thống ở Arthen. Clisthenes xóa bỏ các bộ lạc và chỉ định lại tất cả mọi người vào các đơn vị 10 người, thay đổi một thành phố bộ lạc thành một thành bang sau này phát triển thành cường quốc quân sự, thương mại, nghệ thuật, tri thức lớn mạnh nhất bờ đông Địa Trung Hải. Một cải cách tương tự với người Mông Cổ ở vùng thảo nguyên Trung Á trên thực tế sẽ còn mang kết quả đáng ngạc nhiên hơn nhiều. Sau khi tái tổ chức quân đội, Thiết Mộc Chân đặt ra một cải cách nữa. Thoạt nhìn có vẻ nhỏ hơn, song song với trại lính ở Avangar bên sông Kerlin, ông quyết định mở một vùng lãnh thổ khép kín là quê hương của bộ lạc Mông Cổ ở thượng nguồn các con sông Onon. Đã ẩn nấp khỏi người Miệt Nhi Khất, không ai được dựng trại ở đầu nguồn ba con sông, ông ra lệnh. Sau lệnh đó, quê hương người Mông Cổ cấm người ngoài xâm nhập trừ hoàng tộc. Họ được chôn cất ở đây suốt 2 thế kỷ và quay lại đây khi có lễ nghi của dòng họ và các buổi họp gia đình kín, không có người ngoài. Người Mông Cổ luôn coi những ngọn núi bắt nguồn 3 con sông là quê hương của họ, nhưng với bộ luật mới này, nó trở thành trung tâm tâm linh bí mật của đế chế Mông Cổ sau này. Vùng đất xung quanh Burkhan Khadun giờ chính thức trở nên linh thiêng trong hệ vũ trụ của người Mông Cổ. Nó không chỉ là trung tâm trái đất mà còn là trung tâm của vũ trụ. Thay vì dùng một tên gọi dân tộc hay một bộ lạc duy nhất, Thiết Mộc Chân dân gọi người của mình là người Tường Gia Thuộc. Người Tường Gia Thuộc ha. Ý nói tới vật liệu dùng để làm dơr. Việc sử dụng tên gọi này sau khi đánh bại người Tatar có lẽ là dấu hiệu đầu tiên của tham vọng muốn thống nhất toàn bộ thảo nguyên của ông. Với thắng lợi và việc hợp nhất người Tatar hung mạnh, cũng như với các bộ tộc nhỏ hơn Thái Xích Ô và Nữ Chân, Thiết Mộc Chân đã đạt được thanh thế đáng kể trong thế giới thảo nguyên, một mức độ quyền lực mà Vương Hãn, thủ lĩnh của ông, không ngờ tới. Ngay cả trong lúc Thiết Mộc Chân củng cố quyền lực khi dân số tăng lên đột ngột, ông phải đối mặt với một thử thách lớn khác. Bài kiểm tra quyết định với hệ thống mới của ông. Bước đi tiếp theo của ông sẽ khiến kẻ thù truyền kiếp Trác Mộc Hợp liên minh với Vương Hãn, người cha theo tục lệ của ông, để chiến đấu với sức mạnh và thanh danh ngày càng lớn của Thiết Mộc Chân. Đó, ok, hết chương vừa rồi. Livestream sau chúng ta sẽ đọc tới chương 3. Chiến tranh giữa các hãng. Hi, chào bạn con kiến tạo. Hi, chào Trung. Trịnh Đức Cường chia sẻ Thiết Mộc Chân là tên con chào màu rất nổi tiếng. Anh em chơi chào màu sẽ biết. Ok. Đặt tên Thiết Mộc Chân nghe hay chứ bộ các bạn. Mình không biết nha, những cái tên mà giữa tiếng Hán, những cái tên của Trung Hoa, những cái tên mà của tiếng Mông Cổ, tuy là Thiết Mộc Chân, nghe Thiết Mộc Chân nghe có vẻ vẻ giống như là tiếng Hán Việt, nhưng mà lại nghe rất Mông Cổ các bạn ha. Đó, giống như những cái tên của Mông Cổ, Thiết Mộc Chân rồi Hốt Tức Liệt rồi, hay là Bột Nhi Thiếp, không biết là họ, cái tên gốc họ họ đặt như thế nào mà tự nhiên dịch ra cái tiếng Việt mình đọc nghe nghe rất là chất ha. Nghe rất là chất của Mông Cổ. Tốc Xích Cát Lạc nè, nghe rất hay. Ok, mình sẽ đọc lại cái phần, cái hệ thống quân đội mà Thiết Mộc Chân đã làm như thế nào. Tại vì mình thấy cái phần này là quan trọng của quyển sách, để biết ông tổ chức quân đội của mình như thế nào, là sử dụng hệ thống 10 người. Ông tổ chức quân lính thành các đội 10 người, gọi là Arban, và họ sẽ là anh em của nhau. Dù nguồn gốc bộ lạc hay huyết thống của họ là gì, họ được ra lệnh phải sống và đánh với nhau bằng lòng trung thành như là của anh em ruột thịt. Để khẳng định hoàn toàn quan hệ huyết thống này, không ai trong số họ được phép bỏ rơi những người khác nếu họ bị bắt trong chiến đấu. Như mọi anh em khác, người lớn tuổi nhất có quyền lãnh đạo chủ chốt, nhưng họ cũng có thể chọn ra người khác để giữ vị trí này. Thấy các bạn thấy ông là rất là, gọi là rất là công bằng không? Hồi xưa đối với văn hóa của Mông Cổ, nghĩa anh cả được quyền quyết định, em là không có tiếng nói, luôn luôn phải luôn luôn nghe người anh. Thế là xảy ra biết bao nhiêu xung đột giữa ông với đầu tiên là người anh họ nè, tiếp đến là người anh em kết nghĩa nè. Nó xảy ra chỉ vì xung đột quyền lực thôi. Có nghĩa là tự nhiên anh lớn tuổi hơn tôi là anh được quyền quyết định hết, là đâu phải vậy. Nhiều khi cái vấn đề này sai, tôi phải được quyền tôi lên tiếng, tôi chỉ ra nó sai, và phải được gọi là mọi người đồng nhất cái ý kiến thì mới thực hiện việc đó không, chứ đâu phải là do anh cấp cao hơn là do anh được làm hết. Đó, thế là ở đây dù là vẫn cho người lớn tuổi nhất làm quyền lãnh đạo chủ chốt, nhưng cái tổ hợp 10 người này cũng có thể chọn ra người khác để giữ vị trí này, người mà họ thấy xứng đáng hơn. Đó, thấy sự công bằng trong cái này chưa? Rồi, 10 đội hợp thành một đoàn 100 người gọi là Jagum. Đó, thứ nhất là 10 người, 10 người, từ 10 người này, 10 cái 10 người này tạo thành một cái đội một đoàn là 100 người, gọi là Jagan. Một người trong số đó được bầu làm thủ lĩnh. Đó, một người sẽ là thủ lĩnh của một Jagan, là sẽ thủ lĩnh một đoàn 100 người. Và như các gia đình lớn hợp lại thành dòng họ, 10 đoàn người Mông Cổ hợp thành một đạo quân với 1.000 người. Đó, các bạn thấy chia tầng để quản lý từ trên xuống dưới không? Gọi là Mingan. Người Mingan hợp thành đội quân Tu Mình. 10 Mingan là 10 cái 1.000 người này hợp thành một đội quân Tu Mình là 1.000.000 người, là 10.000 người. Chỉ huy của các Tu Mình do Thiết Mộc Chân tuyển chọn. Lúc này thì không còn bầu ra nữa ha, mà phải do chính Thiết Mộc Chân tuyển chọn. Vì ông biết các phẩm chất cần có của người nắm vai trò này. Ông cho phép cha và con trai và anh em họ ở cùng nhau khi hợp lý. Nhưng bằng việc buộc họ gia nhập các đơn vị mới mà không được rời bỏ hay thay đổi. Nếu không sẽ bị tử hình. Ông đã phá vỡ quyền lực của các dòng họ, bộ tộc, bộ lạc và đặc tính tộc người của hệ thống cũ. Vào thời điểm tái tổ chức, ông được cho là đã có 95 Mingan, là 95.000 người. Đơn vị của 1.000 người. Có nghĩa là ông có 95 Mingan ha. Trên Mingan sẽ là Tu Mình. Tu Mình là 10.000 người. Thì ông là có 95 Mingan. Có nghĩa là sẽ có khoảng 10 chỉ huy ha. 10 chỉ huy Tu Mình. Ông sẽ phải có 10 chỉ huy Tu Mình. Để điều khiển được khoảng 95.000 người này. Ok, các bạn ơi, mình sẽ chờ một chút để coi chúng ta có thảo luận gì không. Nếu không có thì mình xin tạm dừng livestream ở đây nha. Vùng thảo nguyên này là những cái cuộc chiến không hồi kết ha. Ăn rồi thấy suốt ngày đi chiến tranh không à. Không thấy làm ăn gì hết, đi chiến tranh xong cướp bóc của cải xong lại tiếp tục đi chiếm rồi lại chia của cải, rồi chiếm rồi lại chia của cải, rồi lại cải tổ bộ máy hành chính để có thể phân chia quyền lực và tiếp tục lại đi nữa. Hi, chào Phát Đặng. Mình nghĩ đó cũng là một trong những cái lý do mà hồi xưa người ta rất khoái chiến tranh. Rất khoái chiến tranh ha, tại vì làm ra thì khó nhưng mà lấy cắp thì rất dễ. Một ngày đi ăn cắp bằng 3 năm đi làm là vậy á. Ngày đi ăn cắp hay ăn trộm hay ăn cướp gì đó mình quên rồi, có cái câu đó. Chỉ cần một ngày thắng chiến tranh thôi, vào cái lục toan hết cả lều, lấy hết tài sản, lấy hết châu báu, lấy hết gì đó gia súc thực phẩm là đủ rồi, đủ nuôi quân đội rồi. Cần gì phải suốt ngày đi cày đi cấy đi nuôi đi chăn gia súc mệt mỏi. Đúng không? Ai Phát Đặng vào trễ Phát Đặng ơi, đọc xong chương vừa rồi rồi. Chương vừa rồi có 30 trang thôi nên hôm nay đọc xong cũng khá nhanh, mới 9 giờ thôi. Chương 3 sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Chương 1 là kể về cuộc đời của Thiết Mộc Chân khi còn bé và lên tới khoảng 15 tuổi thì đã như thế nào. Chương thứ 2 là kể về cuộc đời của ông khi mà từ 15 tuổi lên tới khoảng 30 mấy tuổi, lúc mà ông gọi là thống nhất lại cái thảo nguyên, vùng thảo nguyên Mông Cổ này như thế nào, thống nhất những cái bộ tộc và những cái cuộc chiến của ông như thế nào. Và chương 3 sẽ là thực sự là thống nhất thảo nguyên luôn, có nghĩa là chiến tranh giữa các hãng. Hãng là những người đứng đầu những cái bộ tộc ở trong cái vùng đất Mông Cổ này. Chương thứ 3 sẽ là cách làm thế nào mà thành các tư hãng, gọi là có thể chiến thắng được các hãng luôn. Chiến thắng được các hãng luôn. Ghê chưa? Phát Đặng chia sẻ lần sau đọc truyện liên quan tới Tần Thủy Hoàng. Ok Phát Đặng ơi, Tần Thủy Hoàng cũng là một cái câu chuyện rất là, có thể rất là hay. Nếu mà tìm được quyển sách thích hợp thì mình sẽ đọc nha. Đọc những sách sử này nè. Mình thích đọc những cái sách sử của người ngoài á, đừng có đọc sách sử mà của người trong cuộc viết. Chẳng hạn như sử Trung Quốc mà đọc sách của người Trung Quốc viết thì nhiều khi không đúng, ngộ vậy đó. các bạn phải đọc của người ngoài, giống như cuốn Thành Các Tư Hãn này nè, là của một tác giả người phương Tây. Họ đi nghiên cứu rồi họ viết lại, thì họ sẽ đứng trên một cái quan điểm là một cái góc nhìn ở của người bên ngoài, thì có cái đánh giá nó khách quan hơn, và cái cách viết nó cũng khách quan hơn nữa, không có ủng hộ hay là không có kiểu đề cao hơn quá cái sự thật, hay là không có kiểu dìm hàng quá sự thật ha. Ông có đưa ông sẽ viết một cách nó khách quan hơn. Đọc lịch sử thì đọc khách quan thì nó hay hơn. Ok, thôi mình thấy không còn bình luận nào hết, mình sẽ tạm dừng livestream tại đây nha. Phát Đặng đang nghiên cứu về Thiên Hoàng Minh Trị của Nhật Bản phải không Phát Đặng ơi? Thiên Hoàng Minh Trị, mình cũng nhớ là Nhật Bản Thiên Hoàng Minh Trị họ rất là tôn trọng Thiên Hoàng nhờ những chính sách của ông. Ok. Ok Phát Đặng ơi. Hai chào chấm hỏi. Chấm hỏi vào trễ quá. Livestream sắp kết thúc rồi chấm hỏi ơi. Giờ Phát Đặng đang đọc truyện Rùa Vàng, truyền thuyết Việt Nam hả? Rùa Vàng là chuyện gì ta? Để mình đổi cửa sổ này thôi. Rùa Vàng, truyền thuyết. À, Kim Quy, trời ơi. Kim Quy... Bình thường nghe Kim Quy thì biết, nghe Rùa Vàng nghe là lạ. Rùa Thần Kim Quy hay Rùa Vàng. Hồi xưa trong cái cuốn hồi còn đi học có cái cuốn gì mà có Kim Quy ấy các bạn. Cuốn tạp chí, một cuốn cặp chí, không nhớ tạp chí Rùa Vàng hay tạp chí Kim Quy gì đó, mình hay đọc cái cuốn đó. Quên tên mất tiêu rồi, không biết hồi xưa các bạn nào có theo dõi cuốn đó không. Ok chấm hỏi ơi. Ok Sư Huynh ơi. Sư Huynh mới chạy xe về nhà. Ok, cảm ơn chấm hỏi nha. Kim Quy hay Rùa Vàng hay còn gọi là Thanh Giang Sứ Giả, theo truyền thuyết là sinh vật thần thánh để giúp An Dương Vương xây Cổ Loa và cải tiến Nỏ Thần. Sau này xuất hiện trong việc trả mang cái gươm thần cho Lê Lợi ha. Truyền thuyết An Dương Vương xây Cổ Loa mấy lần không được, thành xây xong thì chỉ một thời gian ngắn là bị đổ. Sau nhiều lần xây, An Dương Vương quyết định lập đàn tế lễ bên sông. Một vị thần hiện ra cho biết là sứ giả Thanh Giang sẽ đến giúp. Một thời gian sau, một con rùa nổi lên tự xưng là sứ giả Thanh Giang. Rùa giúp vua trị yêu quái Bạch Kê Tinh, con gà trắng tu luyện thành nghìn năm thành tinh. Sau đó thành chỉ xây khoảng nửa tháng là xong. Ghê chưa? Con rùa mà đánh với con gà thì con nào đánh được con nào? Thường là con gà phải đánh được thắng con rùa chứ. Này chắc phải xài phép rồi. Sứ Thanh Giang ở với An Dương Vương 3 năm. Đi còn tháo móng trao làm lẫy nỏ. Lẫy nỏ được lấp vào và tạo thành nỏ thần. Những điểm nghi vấn nè. Những mũi tên đào được có ba cạnh khác hẳn với những mũi tên hai cạnh trong các họa tiết còn lưu lại. Thời Việt, người Việt thời Hùng Vương vẫn còn chưa hề có chữ viết, vậy lá thư kia là như thế nào? Sự xuất hiện của thần Kim Quy mang nhiều tính kỳ bí. Một số nhà nghiên cứu cho rằng bên cạnh vật tổ là chim lạc, thời này đã xuất hiện thêm vật tổ là con rùa. Nhưng trong truyền thuyết, thần rùa xuất hiện dưới danh nghĩa là bạn của An Dương Vương chứ không phải là tổ. Hơn nữa, những dân tộc liên quan đến con rùa thì nhiều, nhưng hầu như rất ít dân tộc lấy rùa làm vật tổ. Có bạn nào đi tới hồ con rùa ở Hà Nội chưa? Đi ở trên hồ có cái, mình không biết gọi chính xác là cái gì, nhưng có cái tòa nhà ở trên hồ có cái cầu đi vô á. Đi vô đó thì thấy có tượng một cụ rùa rất to, rất to ở trong đó. Và mình nghĩ là hình như hồ con rùa là cái nơi duy nhất ở Việt Nam là thờ rùa ha. Hồ Hoàng Kiếm rồi hồ Gươm á, nghĩa là Lê Lợi hồi xưa chắc là được Hoàng Kiếm ở chỗ hồ con rùa. Ủa khoan nha, hồ con rùa là ở trong Sài Gòn này chứ, còn ở ngoài đó gọi là hồ Hoàng Kiếm với lại hồ Gươm chứ đâu họ gọi là hồ con rùa đúng không? Sorry mình nhầm, hồ con rùa tại vì ở Sài Gòn có một cái chỗ vòng xoay thì đặt tên là hồ con rùa. Hồ con rùa tại hồi xưa nó có cái tượng con rùa ở đó. Đúng rồi. Còn ở Hà Nội thì đặt gọi là hồ Gươm hay là hồ Hoàng Kiếm thôi chứ không phải hồ con rùa ha. Nhầm. Hoàng Kiếm ha, hoặc là hồ Gươm. Hai cái hồ đó mình nhầm hoài luôn. Ok Phát Đặng ơi, lớp 10 An Dương Vương Mỹ Châu Trọng Thủy. Ok Sư Huynh ơi, Phát Đặng kêu lớp hài ghê Mỹ Châu dạy trai. Nói dạy trai cũng đúng, nhưng mà nói về nét văn hóa thì mình thấy đúng hơn. Hồi xưa là kiểu lấy chồng phải theo chồng, yêu ai phải theo người đó. Xưa đụng, các bạn biết là bà ngoại mình kể, là hồi xưa á, chỉ cần gọi là nắm tay một cái thôi là bằng giống như là hấp diêm bây giờ đó. Nó nghiêm trọng tới cỡ đó đó, chứ không phải là như bình thường đâu ha. Nên bây giờ thì chọi nắm tay quá bình thường, ra đường hung hít nhau nữa. Mình chỉ không có hung hít người lạ thôi, chứ còn với người lạ mà người khác giới thì ra đường vẫn có thể gọi là bắt tay, nắm tay, chứ hồi xưa không có đâu. Mà hồi xưa cũng đâu xưa lắm đâu, khoảng mấy trăm rưỡi năm trước thôi. Khoảng trăm năm trước thôi chứ đâu có xa lắm đâu. Đó, mới còn trăm năm trước mà cái quan niệm của người ta đã thay đổi nhiều như vậy á. Thì các bạn nghĩ là nếu mà đã là vợ chồng hoặc là người yêu của nhau thì cái tình gắn kết nó rất là sâu, nó trong văn hóa của mình hồi xưa là mấy cái tình cảm nó sâu nặng lắm. Nên nên phải dạy trai thôi. Bác Đặng hỏi mình biết sử thi Đâm Sang không? Đâm Sang hình như là người gì đó dùng tên rồi bắn gì đúng không? Mình gọi là một người điển hình trong nền giáo dục của Việt Nam. Một người Việt mà hoàn toàn mù tịch về lịch sử Việt. Rất kỳ lạ các bạn. Không biết sao lịch sử Việt á, cái cách mà người ta dạy cho chúng ta không hấp dẫn gì hết á. Gọi là không muốn học luôn á. Học mà không muốn học luôn á. Nên cuối cùng học xong 12 năm 12, sử Việt chả nhớ gì hết. Chỉ nhớ được những sự tích kiểu như rất lớn, kiểu như Hoàng Kiếm nè. Nhớ là tại sao? Tại vì ngoài Hà Nội có cái Hồ Hoàng Kiếm cứ phải nhắc đi nhắc lại thì tất nhiên phải nhớ được cái sự tích Hồ Hoàng Kiếm. Rồi Hùng Vương nhớ tại sao? Tại năm nào cũng có dỗ tổ Hùng Vương thì nhớ vua Hùng. Đó, những cái lớn quá thì nhớ thôi. Chứ còn lịch sử trước vị vua này có vị vua kia, rồi thời này thời kia, không nhớ được. Ngay cả cái chiến tranh Việt Nam cũng không nhớ luôn. Mình cũng không biết tại sao, thật sự mình là mình cũng rất thích về lịch sử. Nhưng mà biết lịch sử các nước không, mà biết lịch sử thế giới mà. Học về những cái thứ đó mà. Còn tự nhiên lịch sử Việt Nam, tự nhiên mình cũng không biết sao nha. Giống như là nó không có gây được sự hứng thú. Và không phải chỉ có mình, theo mình biết thì không phải chỉ có mình, mà rất nhiều người lại không có hứng thú với lịch sử Việt Nam. chắc là chúng ta cần phải có một cái cách gì đó để có thể gọi là mang lịch sử Việt Nam tiếp cận tới gần nhiều người hơn, khiến cho họ có hứng thú để học. Chứ nếu mà thật sự nếu mà có đem kiến thức mà cũng không đem lại được cái sự hứng thú á, thì cũng chả ai thèm nhớ đâu các bạn. Chứ thiệt ra sử Việt Nam thì ai mà chả học hết rồi, đọc hết 3 năm cấp 3 thì cũng đã học hết rồi. Nhưng mà do là người ta không hứng thú, thấy nó chán quá, cái cách viết hoặc là cách viết hoặc là cách dạy hoặc là cái cách truyền lại cho người sau á, làm người ta chán quá nên chẳng có ai nhớ nổi. Các bạn thấy như phim Tàu không? Chẳng có ai học sử Tàu hết, mà cái quái gì của Tàu gì Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi Đông Chu Liệt Quốc rồi gì cũng nhớ hết, Tần Tỷ Hoàng đó. Tại sao? Tại vì ta có cái cách tiếp cận khác khiến cho người ta hứng thú, tự nhiên là nó xâm nhập vào trong đầu luôn, không cần phải học nữa. Đó, đơn cử như điện ảnh, truyện tranh. Nội xưa đọc ba cái truyện Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa, mà đọc truyện tranh á, đọc hết phần này tới phần kia, hết quyển này tới quyển kia, thuộc luôn các bạn. Thiệt tình là không có học về Tam Quốc Diễn Nghĩa luôn, đọc truyện chơi game là thuộc luôn. Đó, rồi mấy cái thời này thời nọ, chuyện trưởng này chuyện nọ, xưa ngồi coi tivi Trung Quốc, ngồi coi phim trưởng cái riết rồi cũng thuộc luôn. Đó là do họ có những cái gọi là mang tính nghệ thuật, họ làm cái thứ nhàm chán nó trở nên hấp dẫn. Giống như là Tam Quốc Chí đi, Tam Quốc Diễn Nghĩa đi, nếu mà các bạn đọc cái sử mà Tam Quốc Chí mà kiểu sử ký á, chán lắm các bạn. Chỉ suốt ngày có năm nào xảy ra cái gì, năm nào xuống dòng xảy ra cái gì, đó, đọc rất là chán, không thể nào hấp thu nổi luôn. Nhưng mà tự nhiên viết thành một cuốn Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa, cái tự nhiên thành một cái tiểu thuyết hấp dẫn, bao nhiêu người đọc, bao nhiêu người chuyển thể thành phim, thành game, tự nhiên chúng ta học thuộc thôi. Đó. Thôi, tiếp tục nha. Phát Đặng chia sẻ reaction The Vietnam War anh ơi. Phát Đặng hỏi cao 1m6 nặng 50kg, chọn hoodie size gì? 1m6 nặng 50kg. Size M được rồi Phát Đặng ơi, size M được rồi nha. Size M thì nó sẽ body nó đẹp hơn, và nó cũng vừa đủ dài, size L thì nó sẽ khá rộng. Vietnam War, The Vietnam War là như là một cái phim tài liệu đúng không? Phim tài liệu này như còn đang chiếu ở trên Netflix. À, hôm bữa mà có bạn không nhớ phải Phát Đặng không hay bạn nào kêu nghiên cứu về giấc mơ đi á, thì hôm qua mình có tình cờ mình coi trên Netflix có một cái bộ nghiên cứu về cái trí não con người, tên là cái gì quên rồi, để giới thiệu cho các bạn xem. Rất hay các bạn, giải thích hết về những cái thứ giấc mơ rồi giấc ngủ sâu rồi trí não chúng ta hoạt động như thế nào, trí nhớ của chúng ta hoạt động như thế nào, rất là hay, rất khoa học ha, giúp cho chúng ta bớt ngộ nhận những cái thứ mà mê tín hoặc là những cái thứ mà kiểu như mơ thấy cái này mơ thấy cái kia là ma nhập rồi, hay là người này ám người kia ám, hay là mơ cái này cho số đề cái này mơ cái kia cho số đề kia, rồi thần linh nào đó cho chúng ta số để chúng ta đi đánh đề ha. Bớt cái đó đi. Thì cái phần đó có tên là The Creative Brain ha. Chúng ta mình coi cái episode mà mình không có coi rõ lại cái tiêu đề của, không phải cái này, à không, cái này là những cái show khác, để mình coi cái thôi quên rồi, để livestream sau nhắc lại cho mọi người ha. Hôm qua tự nhiên tình cờ bắt gặp được trên Netflix, thế là coi được hai cái phần đầu, thấy rất hay. Giải thích hai phần đầu là phần thứ nhất là giải thích về cái trí nhớ của não chúng ta hoạt động như thế nào, và phần thứ hai là giải thích về giấc ngủ chúng ta hoạt động như thế nào, những giấc mơ hoạt động như thế nào, trong đó có cả cái giấc ngủ REM. Ok, giấc mơ là của bạn Việt. The Vietnam World thì mình có coi rồi và mình sẽ không có comment tới cái đó, tại vì vấn đề này còn nhạy cảm quá. Nhạy cảm quá thì không biết đứng trên góc nhìn của ai để mà reaction các bạn ha. Thì nhiều khi reaction nó cũng không có được hay. Chiến tranh mà, chiến tranh này, nếu mà đứng góc nhìn của chúng ta, góc nhìn của người Việt Nam thì sẽ thấy ác quá, cái này cái nọ. Đứng ở góc nhìn của người ngoài, người Mỹ là người đi xâm chiếm thì nó sẽ khác. Đứng ở góc nhìn của một người thứ ba không phải Việt Nam mà cũng không phải ở Mỹ thì nó cũng sẽ khác. Đó, nên cái này nhạy cảm lắm, khó mà reaction lắm. Ok. Hai, chào Trung Nghĩa. Nội là nội bộ người Việt Nam về cái cuộc chiến của chống Mỹ đi. Là nội bộ người Việt Nam mà các bạn thấy suốt ngày cãi nhau, Bắc Nam cãi nhau tè le từ lưa hết. Nội bộ chúng ta còn chưa chấp nhận cuộc chiến này, mà bây giờ mình làm reaction của cuộc chiến này là chắc chắn là gạch đá để xây nhà đã đời luôn á. Ok. Các đàn chia sẻ em coi mòn mỏi luôn. Ok, cái đó mỗi người coi rồi có một cái cảm nhận cho riêng mình thôi. Chứ thực sự mà nói cái vấn đề này còn nhạy cảm lắm, rất nhạy cảm luôn, tại vì nó rất gần đây, 1975. Mới cách đây khoảng 40 năm mà chúng ta lại không phải là cái người trong cuộc nữa. Chúng ta chỉ biết những gì mà cái thế hệ trước họ truyền lại cho chúng ta biết thôi. Hên hên thì họ truyền đúng, sai thì họ truyền sai, xui thì họ truyền sai ha. Hên thì họ sẽ cho chúng ta một cái nhìn khách quan, còn xui thì họ sẽ cho chúng ta một cái góc nhìn rất chủ quan, khiến cho chúng ta quan niệm một cái vấn đề đó nó không đúng. À, Trung Nghĩa ơi, bây giờ tới mục thảo luận rồi. Chúng ta đã đọc xong chương chương 3 của quyển sách Thành các tư hãng và sự hình thành của thế giới Việt, của thế giới hiện đại. Thì bây giờ tới cuối livestream rồi, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Nếu mà các bạn có những vấn đề nào muốn thảo luận thì hãy bình luận ở phía bên dưới để mình cùng đọc lên và chúng ta cùng thảo luận ha. Thì cái việc vừa rồi là Phát Đặng có kêu mình reaction cái bộ phim tư liệu The Vietnam War, cuộc chiến của Việt Nam, nhưng mà mình sẽ không có review, mình sẽ không có reaction được cái bộ phim tư liệu đó, tại vì nói như thế nào cũng sẽ bị gạch hết á. Rất khó, những cái thứ đó rất khó để review, tại vì cảm nhận đó là cảm nhận của cá nhân thôi. Nghiên cứu về Đâm Sang hả? Ok, coi về Đâm Sang nha, coi Đâm Sang là gì. Nhân vật Việt Nam viết bằng tiếng Anh. Ok, chuyển qua tiếng Việt ha. Đâm Sang là một người anh hùng trong thi ca, trong sử thi, bài ca chàng Đâm Xăng, phiên âm tiếng Ede là Ple Khan Y Đâm Xăng, của người Ede ở Tây Nguyên, là nhân vật chính trong trường ca sử thi, bài ca về chàng đâm xăng. Bộ sử thi bài dài Đâm xăng 2077 câu thể hiện nét lịch sử văn hóa của người đồng bào ở Tây Nguyên. Tác phẩm được nhiều người sưu tầm. Tuy lời kể có khác nhau ít nhiều, nhưng cốt truyện nhưng tương đối giống nhau. Sử thi đã được in thành sách và tái bản nhiều lần. Hãng phim Giải Phóng đang dự định dựng phim truyện dựa theo sử thi này. Một số bài hát đã được sáng tác lấy cảm hứng từ sử thi Đâm xăng. Chắc phim này ra rồi các bạn ơi. Bài viết này từ 2004 rồi. À không không, cái này liên kết ngoài từ 2004 là có Đâm xăng sẽ lên phim nhựa rồi. Chắc là phim này có rồi á. Theo tục nối dây, trong chế độ mẫu hệ, Đâm xăng phải lấy hai chị em Hơ Nhị và Hơ Bờ Hỷ. Hơ Nhị và Hơ Bờ Hỷ làm vợ. Đâm xăng cưỡng lại. Rơi đã chống gậy heo đến thu xếp việc cưới hỏi. Đâm xăng phải khuất phục trước sức mạnh của tập tục. Nhưng khi đến nhà vợ, chàng vẫn tiếp tục chống lại cuộc hôn nhân đó. Tự nhiên được lấy vợ sướng thấy bà luôn. Đi cưỡng lại, đi chống lại, ngộ ha. Hồi xưa là chỉ nghe gọi là nữ mà bắt lấy chồng thì nữ mới cưỡng lại. Còn thường thường thấy, thấy nam mà được cho đi lấy vợ là mừng thấy mồ luôn. Ok. Chàng trễ nải công việc nhà vợ, không chăm sóc vợ và bỏ về nhà chị ruột. Hành động tiêu biểu nhất là đâm xăng chặt cây smut, một thứ cây thần, cây linh hồn, cây tổ tiên, cây sinh ra Hơ Nhị và Hơ Bờ Hỷ. Do những hành động trên của đâm xăng, Hơ Nhị và Hơ Bờ Hỷ đã hai lần chết hả? Hai lần chết. Xong khi vợ chết, chàng khóc thương người vợ mà thần linh ban cho chàng. Để chàng có người nấu cơm, sắm thức ăn, dịch khố áo, chàng đã xưng thần linh ban phép cho vợ chàng sống lại. Kỳ á. Lúc người ta còn sống thì tìm mọi cách để chối từ. Bây giờ người ta chết rồi, xin cho sống lại. Gọi là chúng ta không biết quý trọng khi mà đang có ha. Tới chừng mất rồi thì mới biết quý. Là một tù trưởng anh hùng, Đâm xăng đã lập nên những kỳ tích trong lao động như là thuần phục voi dữ, làm rẫy, bắt cá. Kỳ tích lẫy lừng hơn của Đâm xăng là chiến thắng hai tù trưởng thù địch là Mertao Cru và Mertao Mersey. Hai tù trưởng đã cướp vợ của Đâm xăng. Đâm xăng chiến thắng, tôi tớ và dân làng của tù trưởng thù địch tự nguyện đi theo, mang cả của cải đi theo. Cứ mỗi lần như vậy, Đâm xăng lại thêm giàu sức mạnh. Sức uy tín càng cao. Với khát vọng trở thành tù trưởng hùng mạnh, vươn tới cuộc sống phóng khoáng, Đâm xăng đi cầu hôn nữ thần mặt trăng nhưng thất bại và bị chết trong rừng sáp đen. Sau khi chết, chàng biến thành con ruồi và chui vào mồm chị gái của mình. Chị gái Đâm xăng sinh ra Đâm xăng cháu tiếp tục đi trên con đường của cậu mình. Dạ mang quá các cậu. Dã man quá các bạn. Tiện đang đọc vô hoành tráng hào hùng cái khúc kết cái. Nhưng mà cũng không trách được, như là đang đọc quyển về Thành Cát Tư Hãn nè, cũng cuộc sống ở Tây Nguyên. Thì ở đây Đâm xăng cũng là một truyền thuyết của Tây Nguyên, vùng Tây Nguyên luôn. Nên hồi xưa những cái quan niệm của người Tây Nguyên, người dân tộc, người trên núi thì nó rất là khác với những quan niệm với người đồng bằng. Nên nhiều khi những cái truyền thuyết này nghe nó hơi lạ. Giống như là ở bên Hy Lạp cũng có những cái truyền thuyết mà bố mẹ lấy nhau, rồi bố lấy con, rồi gọi là quan hệ trong gia đình, trong truyền thống. Người ta gọi là incest á, rất là phổ biến. Thì ở đây cũng chưa phải là quan hệ incest gì hết. Chỉ là sau khi chết, Đâm xăng biến thành con ruồi, chui vào mồm của chị gái mình thôi. Chị gái Đâm xăng này sinh ra Đâm xăng cháu tiếp tục trên con đường của cậu mình. Đó. Chưa phải là ấy. Nhưng mà các bạn nếu mà thời bây giờ đọc thì sẽ nghe thấy hơi ngộ ngộ. Thời bây giờ mà chúng ta nghĩ ra một truyền thuyết giống vậy thì chắc là Đâm xăng đi tù rồi. Ok. Hi, chào Nha Nhiện. Ok, Thạch Banh, Thạch Phương Anh Nha Nhiện ơi. Lâu rồi cũng không gặp bạn, lâu lắm rồi luôn á. À, nghiên cứu giấc mơ của Khải Ca, hình như là vậy á, mình cũng không nhớ rõ. À, hình như của Khải Ca, mình nhớ là của một bạn rất thường xem livestream. Chắc là Khải Ca đó. Ủa, mặt trời hả? À, nữ thần mặt trời, sorry mình nhầm. Đâm xăng đi cầu hôn nữ thần mặt trời, tự tin chưa? Mà ở đây là hồi xưa là trong chế độ mẫu hệ các bạn nha. Chế độ mẫu hệ có nghĩa là người phụ nữ làm chủ của gia đình, nên đâm xăng là phải được gả đi, chứ không phải là bên nhà gái gửi gả cho đâm xăng ha. Mà đâm xăng là cái người được đem đi gả đi. Phát đặng chia sẻ đối với học sinh bây giờ, năm điều Bác Hồ dạy chả nhớ gì hết, quá tiếc cho tuổi trẻ, đâu có đâu Phát đặng ơi. Đặc biệt năm điều Bác Hồ dạy là năm thứ phải luôn luôn nhớ trong đầu, luôn luôn nằm trong đầu chúng ta. Và đó là cái này mình nói hơi hơi về chính trị, hơi nhạy cảm một chút, nhưng mà quốc tế không có ai dạy như vậy hết. Nói thiệt là quốc tế không có ai là đề cao một người tới quá mức như vậy. Và gọi là từ khi mà còn trẻ nhỏ, từ khi các bạn vừa bước chân vào lớp 1. Vì mình nhớ là khi hồi cấp 1 mình đi học á, vừa mình đi học bán trú, mỗi bữa nằm xuống, mình nằm ngủ xuống dưới sàn, mình nhìn qua bên cái cạnh tường sẽ dán cái bảng năm điều Bác Hồ dạy. Và mỗi bữa trưa mình đều đọc năm cái điều này. Cho tới lúc khoảng vài tháng thôi là mình nhớ rầu rầu luôn các bạn, gọi là học thuộc luôn năm điều Bác Hồ dạy. Từ lúc nhỏ nha, từ lúc mới lọt lòng biết đi học là đã được cho học năm điều Bác Hồ dạy. Các bạn thấy không có cái trường nào trên thế giới, không có một hệ thống giáo dục nào trên thế giới làm như vậy hết. Từ khi trẻ nhỏ đã gọi là ép người ta học những cái thứ đó, bắt buộc người ta học những cái kiến thức mà chưa chắc là sẽ tốt hay là xấu. Ở đây mình không nói tốt xấu gì hết, nhưng mà cái cách giáo dục như vậy là một cách giáo dục rất là kỳ lạ, rất là kỳ lạ của Việt Nam mình. Đó là tại sao mà rất nhiều người nói cái kiểu giáo dục của Việt Nam là kiểu tẩy não các bạn, gọi là từ nhỏ là đã cho vô thức luôn, cho nó nằm ở trong tiềm thức chúng ta. Chúng ta không có quyền được lựa chọn, các bạn không có quyền được lựa chọn, các bạn đi học là phải học những cái đó. Các bạn hiểu ý mình không? Đó là cái do cái cách giáo dục mà người ta gọi, tại sao cái giáo dục của Việt Nam gọi là tẩy não. Rất nhiều người nói như vậy, nó là như vậy. Một phần của nó là như vậy. Ok. Thôi hơi nhạy cảm, vấn đề này hơi nhạy cảm thật sự. Đặng chia sẻ trường phổ thông không có bảng năm điều. Ok. Vậy là tốt á, như vậy là có tiến bộ rồi đó. Như vậy là có tiến bộ, ok, như vậy là một điều đáng mừng, mình thấy là một điều đáng mừng. Chứ như thời của mình học, thiệt tình là mình học xong mình nghĩ lại, cái quá trình mà mình được giáo dục ở những cái trường Việt Nam á, là nó rất là kỳ quái luôn á. Mình phải nói là rất là kỳ quái, rất là kỳ lạ. Mình chẳng hiểu sao mà người ta dám làm cái giáo dục kiểu như vậy. Mà giáo dục là các bạn biết là hồi xưa mà có một cái câu rất là nổi tiếng, tự nhiên mình quên tác giả rồi. Để mà đánh một nước á, đừng đánh gì cái gì vào xa, đánh vào giáo dục là tự động cái nước đó chết thôi. Giáo dục mà sai là cả một thế hệ sai, chỉ cần một thế hệ sai thôi là đất nước kém phát triển ngay. Mà cái kiểu giáo dục đó là đâu phải là ở một nơi như mình học đâu, toàn bộ cái nguyên cái hệ thống giáo dục sẽ giáo dục như vậy, nên rất là nguy hiểm các bạn nha, rất là ghê luôn á, mình nghĩ là rất là ghê luôn á. Phát Đặng chia sẻ giáo dục tẩy não là những câu của bên thua cuộc. Đâu có đâu Phát Đặng ơi, không hề. Không hề là câu của thua cuộc đâu ha. Cái này từ từ Phát Đặng sẽ hiểu cái ý của mình nói. Ở đây thì mình nói rất là nhạy cảm. Từ từ, phải từ từ, qua thời gian thì chúng ta mới thấm được. Hồi nhỏ mình cũng như mọi người thôi. Hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 cái mình đi nghe nói là người này nói kia, người kia nói nọ. Đâu có phân biệt được đúng sai hay là không hề phân biệt được cái gì hết. Nhưng mà phải từ từ qua thời gian các bạn mới thấm được những cái mà mình đang nói bây giờ. Nếu mà các bạn đang học cấp 2, cấp 3 gì đó, thậm chí đại học luôn, nói vậy nhiều khi cũng chưa hiểu gì đâu. Nhưng mà lớn lớn xíu đi, trải qua thời gian xíu đi, nhìn lại thì mới thấy được nó là như thế nào. Ok. Thôi, cảm ơn, chắc mà mình tạm dừng cái livestream ở đây nha. Mình sẽ để dành cái chương 3, chiến tranh giữa các hãng, nghe hấp dẫn không? Chiến tranh giữa các hãng cho livestream phần sau. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là thứ 2, thứ 4 và thứ 6, bắt đầu từ 7 giờ rưỡi tối các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Để mình tìm cách tắt được livestream. Ok, mở lên được rồi nè. Ok. Hôm nay là ngày cuối tuần đúng không? Hôm nay là thứ 6 rồi. Thứ 6 rồi, chúc các bạn có một buổi cuối tuần thật là vui vẻ. Thật ý nghĩa các bạn ha. Nay ngày mấy rồi? Nay 20... Nay thứ 6, ngày 20. Sắp tới Halloween chưa? Halloween là tháng 10, 31 tháng 10, rất lâu, còn rất lâu. Tính xa quá. Thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream này nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.